xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 130 chương 1291 Hà thần ở trên 37 chân thành cảm ơn Vu Hu ông cai đề cử một nguyệt phiếu tác giả. Mặt linh ngu lão ra. Ngu lão ra ánh mắt đảo qua bốn phía oán độc chỉ trích cùng chửi rùa, mỗi người mặt đều lộ ra dữ tợn. Ngu lão ra hai mắt lật một cái trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngu phủ hạ nhân không biết nên không nên đi nâng, dù sao thân thể bọn họ bên trong khẳng định cũng có. Bọn họ cũng không muốn chết. Cuối cùng dĩ nhiên không có quản ngu lão ra, mặc cho hắn nằm ở nơi đó. Sơ tranh ôm bồn về cửa hàng bên trong. Sơ tranh cô nương, chúng ta. Sơ tranh quay đầu nhìn xem trước đó nháo sự những cái kia. Bọn họ lập tức tha thiết chỉ mình. Chúng ta đây chúng ta biết sai rồi. Chúng ta trước đó không biết rõ chân tướng. Lúc này từng cái thái độ thành khẩn. Giống như trước đó tại cửa hàng bên ngoài chửi rủa những người kia không phải bọn họ. Sơ tranh cánh môi khẽ mở, không muốn. Không biết rõ chân tướng liền loạn có kết luận. Các loại chân tướng rõ ràng, chỗ có thương tổn cũng trần ai lạc địa. Xin lỗi có thể để cho hết thảy đều trở lại cái gì đều không có phát sinh trước đó sao không thể. Sơ tranh để lộ hà thần chân tướng còn đem hà thần bắt lấy, dân chúng đều thở phào. Bọn họ đối với hà thần đã e ngại lại kính sợ. Hắn sức mạnh bí ẩn khó lường. Khống chế bọn họ. Không thể rời đi Hàn Giang Thành. Không thể không thần phục với hắn. Hiện tại hà thần bị bắt, bọn họ rốt cuộc không cần lại tiếp nhận đến từ hà thần áp bách. Sơ tranh lục tục ngo ngoe thu được một chút cảm tạ tạp, bất quá số lượng cũng không nhiều. Nhưng là cái này hoạt động rất háo tiền. Nàng trong cửa hàng dược liệu căn bản không đủ, phải đi địa phương khác mua tương đối mà nói liền thay nàng bại nhà. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nhìn đã có thể bại ra lại có thể làm tốt sự tình có phải là rất thoải mái ha ha. Làm việc tốt nhất thời thoải mái, một mực làm việc tốt một mực thoải mái. Ha ha. Sơ tranh nghe nói ngu lão ra bị giày vò đến không còn hình dáng. Hiện tại cả người đều là da bọc xương. Liền bụng đặc biệt lớn. Nhìn xem giống ôm ập tháng 10, liền giường đều hạ không được. Ngu phủ người cũng đi được không sai biệt lắm to như vậy phủ để trở thành một ngôi nhà trống. Ngu lão ra mấy lần phái người đến cửa hàng đến, sơ tranh tự không giúp đỡ. Ngu lão ra nhiều tiếc mệnh, không chịu từ bỏ, bỏ ra nhiều tiền tìm người đi tiệm thuốc trộm. Dân chúng đều biết là dùng một loại hương, nhóm lửa ngửi về sau là có thể đem những vật kia phun ra. Trọng yếu chính là kia hương. Nhưng mà đám người kia liền cửa tiệm thuốc cũng không vào đến. Còn lại bị sơ tranh cự tuyệt người, cùng ngu lão ra có một dạng ý nghĩ, nhưng đáng tiếc kết quả là đồng dạng. Bọn họ căn bản vào không được cái kia tiệm thuốc. Theo bụng từng ngày lớn, đám người kia dọa đến đều sắp điên rồi. Nhưng mà trừ giống như ngu lão ra chờ chết, chửi mắng sơ tranh, không có biện pháp. Bị chửi mắng nhân vật chính, lúc này chính mang theo hà thần cùng tuyên ảnh cùng một chỗ hướng dưới đáy nước đi. Cung điện tại nàng xuống nước thời điểm bay ra ngoài. Đưa nàng cùng tuyên ảnh lồng vào đi. Tại dưới nước hành tẩu. Cũng như giẫm trên đất bằng. Hà thần phía trước vừa đeo đường, vốn cho rằng trở lại trong nước, mình có cơ hội chạy trốn. Đến dưới đáy nước mới biết mình ngây thơ. Liền, nơi này. Hà thần dùng cái đuôi chỉ vào một chỗ đáy sông hang động. Đen xì thấy không rõ bên trong là cái gì. Căn cứ hà thần bàn giao, hắn chỉ là đáy sông một chỉ tu luyện biến hóa cá trạch tinh. Dưới cơ duyên xảo hợp, nhặt được một người. Không chuẩn xác tới nói là thi thể. Hắn thần ấm chính là từ thi thể này bên trên được đến. Còn có thông thiên thần điện cũng là tại bên cạnh thi thể nhặt được. Sơ tranh cùng tuyên ảnh xuyên qua kia âm u cửa hang. Bên trong có cái đáy sông sơn động. Vị trí trung tâm đặt vào to lớn vỏ sò. Bên trong nằm một nữ tử. Nữ tử kia quanh thân đều có hào quang đem hắc ám sơn động chiếu sáng. Liền. Liền nàng. Hà thần chỉ vào vỏ sò bên trong nữ tử. Nữ tử cực kỳ đẹp đẽ, loại kia xinh đẹp. Nói như thế nào đây, mang theo phong mang, khiến cho người xem qua khó quên. Nữ tử an tĩnh nằm ở nơi đó. Không có hô hấp. Cũng không có mạch đập. Tựa như một bộ bảo tồn rất tốt thân thể. Tuyên ảnh từ trông thấy người này, biểu lộ liền có chút không đúng. Tuyên ảnh sơ tranh đưa tay ở trước mặt hắn lắc một chút. Thẻ người tốt nghĩ gì thế, ta không xem được không? Tuyên ảnh hoàn hồn. Sơ tranh lôi kéo hắn cánh tay. Nguy hiểm hỏi. Ngươi đang nhìn cái gì không có? Tuyên ảnh đối đầu sơ tranh ánh mắt. Đem cái gì nuốt trở về? Đổi giọng. Ta chẳng qua là cảm thấy nàng có chút quen thuộc. Hắn hẳn là gặp qua nàng. Thế nhưng là nàng là ai? Ở nơi nào gặp qua? Nghĩ không ra. Nơi nào quen thuộc? Sơ tranh cũng cảm thấy nàng quen thuộc. Thế nhưng là nàng một phàm nhân. Làm sao lại đối với như thế một cái thân thể quen thuộc? Tuyên ảnh nói không ra. Ký ức giống như là bị kẹt lại. Làm sao đều không thể hướng phía trước. Ông đi theo sơ tranh vào cung điện trong nước chuyển động hai vòng, đột nhiên treo ở nữ tử kia trên không. Cung điện ở bên kia xoay chuyển sung sướng. Ta không, sơ tranh đột nhiên lên tiếng, khuôn mặt nhỏ vượt băng vượt nghiêm túc. Cung điện phần phật chuyển thành con quay, phảng phất là đang thúc giục gấp rút nàng. Tuyên ảnh nghi hoặc, thế nào nó để cho ta sờ nàng? Sơ tranh tức giận trừng mắt cung điện. Cái này phá điện có phải là biến thái làm cho nàng đi sờ thi? Đại lão mới sẽ không làm loại chuyện này, xem người ta cái này quang phát đến bao nhiêu xinh đẹp. Nói không chừng là cái thần. Khinh nhờn thần minh không được ngươi đã tiết độc. Vương giả hào cười trên nỗi đau của người khác bốc lên một câu. Ta còn không có sờ đâu thẻ người tốt. Sơ tranh. Ta hoài nghi vương bát đản đang lái xe, nhưng là ta không có chứng cứ. Sơ tranh ngắm một chút tuyên ảnh cho nên. Tuyên ảnh là thần. Ta không nói gì, ta không có xuất hiện qua trượt trượt. Thông thiên thần điện không ngừng thúc giục sơ tranh không vui. Ngược lại là tuyên ảnh. Thật lòng phân tích. Thông thiên thần điện hẳn là có dụng ý. Không bằng ngươi thử nhìn một chút, ngươi để cho ta đi sờ người khác thẻ người tốt thứ đồ gì cha nam. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đối với cha nam là có cái gì hiểu lầm sao? Tuyên ảnh không nghĩ tới sơ tranh đột nhiên hung ác như thế. Sững sờ tại nguyên chỗ. Mở ra môi. Thì thầm một câu. Nàng. Là cái cô nương à. Ta không, sơ tranh nghĩa chính ngôn từ tự tuyệt. Sau đó chộp lấy tay bổ sung. Ta chỉ mỏ ngươi. Tuyên ảnh. Nàng làm sao lời gì cũng dám nói? Thông thiên thần thám không ngừng thúc giục sơ tranh. Sơ tranh phiền đến không được. Lôi kéo tuyên ảnh muốn đi. Ong ong ong, sơ tranh cảm giác bên trong hang núi này dòng nước. Bị cung điện chấn động đến cũng bắt đầu lưu động. Dần dần ở giữa hình thành vòng xoáy hình. Vừa vặn ngăn trở sơ tranh đường đi. Sơ tranh. Nhỏ phá điện ghê gớm à, ăn ta uống ta được ta, hiện tại còn muốn cùng ta lập trời. Thông thiên thần điện. Nó nhiều lắm là chính là ở. Nơi nào có ăn uống? Thông thiên thần điện lui một bước. Để sơ tranh sờ thi thể quần áo. Sơ tranh. Sơ tranh cùng thông thiên thần điện rằng co cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Sơ tranh thở phì phò đi sờ quần áo. Thông thiên thần điện đi theo nàng trở về. Nàng đưa tay sờ hạ y phục. Lập tức thu hồi lại. Sờ soạn thông thiên thần điện đại khái nghĩ đập sơ tranh trên đầu. Cuối cùng thông thiên thần điện ổn định thần điện bức cách không có đập xuống. Sờ nữa đừng phóng sơ tranh. Thí sự nhiều. Lời nói cũng sẽ không nói. Còn dám chỉ huy ta xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 130 chương 1292 hà thần ở trên 38 tác giả. Mặt linh sơ tranh khí thế hung hăng một móng vuốt đặt tại trên quần áo. Thần điện cũng không dám nói nhảm nữa. Sợ sơ tranh lại buông ra. Sơ tranh nhìn xem trên người nữ tử quang mang càng ngày càng thịnh, tư thế kia muốn đem nàng bao phủ. Sơ tranh theo bản năng buông tay. Có thể quang mang tốc độ càng nhanh, hơn bá một cách đưa nàng thôn phệ đi vào. Vô số mảnh vỡ ký ức vọt tới tranh nhau chen lẫn hướng nàng trong đầu chui. Sơ tranh trước mắt không ngừng hiện lên đủ loại hình tượng. Từ lạ lẫm đến quen thuộc. Giống như nàng chính là những ký ức này chủ nhân, nàng đã từng trải qua những sự tình này. Thần giới người phát hiện càng ngày càng nhiều thần biến mất, nhưng bọn hắn không có cách nào ngăn cản. Mặc kệ bọn hắn làm cái gì, nên biến mất thời điểm vẫn là sẽ biến mất. Thế là trừ nhân giới bên ngoài còn lại các giới nghĩ liên hợp suy nghĩ một cách biện pháp. Đem thông thiên thần điện luyện chế thành một cái thiên địa pháp tắc bên ngoài tồn tại. Dùng cái này phù hộ nhân giới các tộc không bị tiêu vong. Vẹn vẹn luyện chế thông thiên thần điện liền muốn tiêu hao không ít lực lượng. Chớ nói chi là để thông thiên thần điện trở thành pháp tắc bên ngoài tồn tại. Nhưng kế hoạch này vẫn là bị nâng lên chương trình hội nghị. Bởi vì đây là bọn họ cuối cùng có thể làm. Nếu không cũng chỉ có thể chờ lấy thiên địa pháp tắc đem bọn hắn hết thảy chôn vùi. Thông thiên thần điện luyện hóa cần lực lượng quá nhiều. Mà bọn hắn lực lượng sớm đã bị thiên địa pháp tắc từng ngày suy yếu. Cho nên các giới chỉ có thể phái ra người thay phiên luyện hóa. Có người tại luyện hóa bên trong lực lượng tiêu hao quá nhiều trực tiếp mất mạng. Nhưng mà không có người thả vứt bỏ, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng, nếu không không có người nào có thể sống sót. Đồng thời các giới đem có thể đưa xuống giới phân biệt đưa tiến đi sắp xếp cẩn thận. Chuyện này trừ cao tầng, người phía dưới cũng không biết rõ tình hình. Nhưng nơi này còn có hai chuyện rất trọng yếu. Như thế nào để thần điện trở thành pháp tắc bên ngoài tồn tại, lại như thế nào để thần điện tại hạ giới vận chuyển. Bắc Hải Trường công chúa là hắn nhóm lựa chọn thần hộ mệnh điện vận chuyển người. Có thể vị này trưởng công chúa cũng không nguyện ý cả đời cùng thần điện làm bạn, trở thành một du hồn người giữ cửa. Nàng chạy. Nếu như chuyện này ai cũng có thể làm, đại khái cũng không cần vị này trưởng công chúa. Hết lần này tới lần khác chuyện này là đang cùng trời chống lại. Cho nên cũng không phải là ai cũng có thể. Vị này trưởng công chúa là hắn nhóm nhiều mặt chọn lựa ra. Chỉ có nàng thích hợp. Tại là bất kể vị này trưởng công chúa có nguyện ý hay không, thần giới phái người đem người bắt trở lại. Mà phái đi bắt nàng chính là Tuyên Ảnh. Tuyên Ảnh là tất cả thần tộc, thậm chí cả toàn bộ sinh linh bên trong, lực lượng duy nhất không có bị suy yếu. Tuyên Ảnh rất nhanh liền để cho người ta bắt trở lại. Kia là thông thiên thần điện. Nam tử đứng ở ao trước. Trong hồ một con rồng. Toàn thân trắng như tuyết. Lúc này thoi thóp nằm sấp ở trong ao. Tuyên Ảnh chuẩn bị rời đi, nam tử quay đầu. Trong hồ từ từ nhắm hai mắt, Bạch Long mở mắt ra. Đối mặt cái này đem chính mình bắt trở lại nam tử, Bạch Long cũng không có oán hận. Đáy mắt chỉ có thương xót. Ngươi đem ta bắt trở lại, cho là bọn họ sẽ bỏ qua ngươi sao? Nam tử xoay người nhìn về phía đầu kia Bạch Long. Có ý tứ gì? Bạch Long có chút khó khăn ngẩng đầu. Thanh âm suy yếu. Ngươi là mở trời đào đất liền tồn tại thần một hóa thân. Đứng ở pháp tắc bên ngoài. Bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng thế. Trong kế hoạch một con cờ. Đây cũng là thuộc về Bạch Long ký ức, cũng không có quá nhiều liên quan tới Tuyên Ảnh. Thời gian tuyến rất nhanh nhảy đến thần điện luyện hóa thành công, trưởng công chúa làm thần điện thủ hộ giả cùng thần điện cùng tồn tại. Lúc này trưởng công chúa đã không có ý thức của mình, chỉ nhớ rõ mình chức trách. Nhưng là không nghĩ tới trưởng công chúa cũng động tay động chân. Cho nên tại đem thần điện đưa tiến giới thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Vốn nên thủ hộ thần điện trưởng công chúa, rơi vào trạng thái ngủ say. Thần điện cũng không phải là không có chủ nhân, chẳng qua là chủ nhân của nó không có thức tỉnh. Cho nên mọi người coi là thần điện là vật vô chủ, cũng không có người có thể nhận chủ. Nhiều năm như vậy, thần điện cứ như vậy tại người khác nhau tay bên trong lưu truyền. Không biết là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, trưởng công chúa thân thể từ thần điện bên trong ra bị cá chạch nhặt được. Thần ấm là trưởng công chúa. Nàng xuất hiện ở trước đó. Vừa bị thủ mệnh trấn thủ con sông này. Cũng cá trạch nhặt được tiện nghi. Cho nên cá trạch thật chỉ là trùng hợp phạm tội. Sơ tranh cảm giác nàng thân ở quang mang chính lôi kéo linh hồn của nàng, tựa hồ muốn đem nàng túm ra đi. Tình huống như thế nào? Sơ tranh đầu kim đâm giống như đau, cung điện muốn biểu đạt ý tứ truyền tới. Trưởng công chúa lưu lại thân thể nhưng hồn phách chạy trốn. Mà nàng chính là trưởng công chúa. Hiện tại nàng muốn về đến thân thể kia bên trong thực hiện chức trách của nàng. Mang theo thần điện, phù hộ giữa thiên địa những cái kia may mắn còn sống sót không phải người chủng tộc. Sơ tranh. Ngươi nói đùa cái gì, ngươi dựa vào cái gì nói ta là trưởng công chúa cung điện biểu đạt ý tứ truyền tới. Trưởng công chúa mặc dù thoát đi thần điện có thể cũng bị thương nặng, mất đi ký ức ở trong thiên địa du đãng. Thẳng đến nàng trong lúc vô tình tiến vào nàng lúc này thân thể này. Ngươi nhớ ký vì cái gì ngươi sẽ gọi sơ tranh sao sơ tranh. Ta gọi cái tên này. Cung điện vẫn còn tiếp tục. Ngươi nhớ ký cha mẹ của ngươi sao, trí nhớ của ngươi là từ ngươi tiến vào thân thể này bắt đầu. Ngươi hoàn toàn không nhớ rõ chuyện lúc trước. Ngươi chỉ nhớ rõ ngươi gọi sơ tranh. Sơ tranh. Mặc dù rất muốn phản bác, thế nhưng là giống như cái này nhỏ phá điện nói rất đúng. Nguyên chủ ký ức là từ nàng tại Hàn Giang Thành bắt đầu. Nàng từ đâu tới đây? Cha mẹ là ai? Hết thầy không rõ ràng. Càng về sau nàng bị chìm sông thần điện cảm ứng được nàng, lúc này mới tiến vào thân thể nàng. Nếu như nàng không phải trưởng công chúa, thần điện căn bản sẽ không có phản ứng. Thế nhưng là kịch bản bên trong cũng không có cái này gốc dạ. Sơ tranh cảm thấy có thể là một loại nào đó phong ấn. Nguyên chủ trong thân thể có. Cho nên kịch bản bên trong thần điện không có cảm ứng được. Có thể nàng tới, có thể là vừa lúc phá hủy cái kia phong ấm, cũng có thể là vương bát đàn dở trò vượt. Tóm lại cuối cùng thần điện cảm ứng được nàng, mặt dày mày dạn muốn đi theo nàng. Sau đó còn không ngừng dẫn nàng trở về đến cương vị của nàng bên trên. Nàng thân thể này dùng phải hảo hảo. Tại sao muốn đổi một cách ai muốn không hiểu thấu đi thủ hộ một tòa phá cung điện. Ta không muốn sơ tranh bỗng nhiên rời khỏi quang mang. Quang mang lóe ra nghĩ muốn lần nữa đưa nàng dung nạp đi vào. Sơ tranh dắt lấy tuyên ảnh lui về sau. Quang mang đến vị trí có hạn cuối cùng mạn mạn tiêu lui xuống đi. Tuyên ảnh vìn sơ tranh, vừa rồi chuyện gì xảy ra cưỡng chế vào cương vị. Đây là trái với lao động pháp, tuyên ảnh nghe không hiểu sơ tranh lời này. Sơ tranh sờ hai thanh tuyên ảnh, hơi tỉnh táo một chút. Bên kia quang mang đã khôi phục lại bọn họ lúc ban đầu lúc tiến vào, nằm ở bên kia nữ tử yêu nguyên tuyệt mỹ. Sơ tranh không có dấu tuyên ảnh, đem vừa rồi nàng trông thấy cùng hắn nói một lần. Dù sao cũng là thần giới ra, rất nhanh liền lý giải đến sơ tranh nói. Nàng thân thể này cũng không phải là nàng, nàng chân chính thân thể là nằm cái kia. Mà hắn... hắn là cái gọi là thần mục hóa thân, đúng vậy a, nếu như là đầu gỗ... vậy không có trái tim. Cũng là có thể sống. Ngươi về sau hẳn là cũng bị bắt lại. Sơ tranh cá mè một lứa vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi đại khái cũng không nguyện ý. Cho nên mới có chúng ta trông thấy một màn kia. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 130 chương 1293 hà thần ở trên 39 tác giả. Mặt linh tuyên ảnh tiêu hóa hạ sơ tranh nói cho tin tức của hắn. Trong đầu hiện lên mấy cái vụn vặt hình tượng. Tuyên ảnh thật xin lỗi, chúng ta cũng là tộc nhân, thần tộc không thể lại tổn thất nữa, ngươi. Ngươi là thần một. Ngươi không tại thiên địa pháp tắc bên trong. Chỉ có ngươi có thế để cho thần điện cũng tránh né thiên địa pháp tắc. Tuyên ảnh trong đầu là ký ức không ngừng thoáng hiện. Những cái kia bị hắn ký ức bị lãng quên. Lúc này đều đang thức tỉnh. Việc nhỏ không đáng kể, ăn khớp thành trí nhớ đầy đủ. Làm mở trời đào đất liền tồn tại thần một, hắn là đặc biệt. Không bị thiên địa pháp các ước thúc. Cho nên thần tộc người. Muốn hắn dung hợp tiến thông thiên thần điện. Dạng này mới có thể bảo chứng thông thiên thần điện cũng sẽ không bị phát hiện. Thế nhưng là không ai hỏi qua ý kiến của hắn. Liền giống như Bạch Long, không ai hỏi qua Bạch Long ý kiến. Bọn họ sở tác sở vi đều là vì tộc nhân cảm thấy những này hy sinh là tất yếu. Cho nên tại hắn đem Bạch Long bắt về sau, hắn cũng bước Bạch Long theo gót. Bất quá hắn so Bạch Long càng may mắn. Bởi vì hắn là thần một. Sinh mệnh lực ương ngạnh. Cho dù mất đi trái tim, cũng có thể sống sót. Bất quá mất đi trái tim, cũng mất đi rất nhiều ký ức. Nhưng hắn nhớ phải tự mình đối với thần tộc oán hận. Trước kia không biết nguyên nhân cụ thể. Hiện tại hắn biết đại khái. Không hỏi ý kiến của hắn, tự tiện quyết định hắn kết cục. Hắn không phải một cái vật thể, hắn có tư tưởng của mình, là một cái độc lập cá thể. Nếu như bọn họ hào hào cùng mình nói, hắn cũng không nhất định sẽ cự tuyệt, bỏ qua bất quá là thân thể một bộ phận. Nhưng bọn hắn không nên không hỏi hắn ý kiến, vụng trộm xuống tay với hắn. Có lẽ là bởi vì Bạch Long chạy trốn, để bọn hắn cảm thấy hắn cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên khai thác phương thức như vậy. Tuyên ảnh cảm thấy có chút buồn cười. Tuyên ảnh nghe thấy Sơ Tranh thanh âm. Hắn từ trong trí nhớ lui ra ngoài. Thanh âm có chút khàn giọng. Ta không sao. Ngươi nhớ lại cái gì rồi? Ân. Tuyên ảnh thở ra một hơi, bất quá cũng không trọng yếu, thần giới cũng bị mất, nhớ lại cũng vô dụng. Hắn nhớ thương lâu như vậy cừu hận, kết quả là mình mong muốn đơn phương. Thần giới sớm tại thông thiên thần điện đưa tiến giới sau liền không có. Lúc trước bọn họ trông thấy cái kia chư thần ấm. Là tất cả tham dự chuyện này người. Cho nên phía trên không chỉ có thần tộc, còn có yêu tộc. Nơi đó lưu lại hình ảnh đều là thuộc về những người đó. Sơ Tranh không biết nói cái gì, chỉ có thể nắm chặt tay của hắn. Ta không sao. Tuyên ảnh hơi hơi cúi đầu, lông mi tại hắn mí mắt hạ chiếu ra bóng ma đến, ta hiện tại có ngươi. Ta vẫn luôn tại. Tuyên ảnh ngước mắt, đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, vô thanh vô tức đối mặt, khiến cho cái này âm u sơn động, tựa hồ cũng có mấy phần ấm áp. Hà thần, hai người các ngươi có phải là coi ta là người tàng hình, còn có các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Tuyên ảnh hướng phía quang hoa truyền đến phương hướng nhìn lại. Suy tư nói, ngươi thân thể này có xương độc, trở lại ngươi thân thể của mình. Xương độc có lẽ liền sẽ biến mất. Sơ Tranh không có Tuyên ảnh lạc quan như vậy, vậy vạn nhất sẽ không đâu, đây chính là cỗ thần thể. Xương độc đối với nhân loại chỉ là tạo thành thiêu đốt cảm giác, trừ cái đó ra không có ảnh khác vang. Nhưng là đối với thần cũng không đồng dạng. Ai biết nàng trở lại thân thể kia, xương độc có thể hay không cũng đi theo quá khứ Tuyên ảnh. Sơ Tranh không nghĩ về cỗ thân thể kia. Gánh chịu những cái kia loạn thất bát tao trách nhiệm. Nàng dắt lấy Tuyên ảnh rời đi. Đi. Nhìn cũng xem hết, nên biết cũng đều biết, tan cuộc. Ngươi thật sự, ngươi cứ như vậy thích thân thể này? Sơ Tranh sầm mặt lại, toàn thân khí thế hung ác tiết ra ngoài. Không phải, dung mạo của nàng so với ta xinh đẹp, nàng cũng là ngươi. Ngươi thích nàng, ta không có. Ngươi chần chờ cái gì? Tuyên ảnh mi tâm cuồng loạn, ta không chần chờ. Ngươi vừa rồi dừng lại. Hắn có sao? Tuyên ảnh có thể không dám lại nói, tranh thủ thời gian lôi kéo Sơ Tranh ra ngoài. Rõ ràng thân thể kia mới là nàng chân chính thân thể. Nàng làm sao lại tức giận như vậy ra khỏi sơn động? Tuyên ảnh lấy lại tinh thần. Ngươi sẽ không ngay cả mình giấm đều ăn đi? Ta không có. Ai ăn? Ai muốn ven, giấm có món gì ăn ngon? Sơ Tranh dữ dằn, ngươi nhắc lại nàng một câu thử một chút. Không đề cập tới, không đề cập tới. Tuyên ảnh nhấp tay đầu hàng, hắn mặt mày đột nhiên nhu hòa xuống tới, người. Ta thích là ngươi cái này cái linh hồn, không phải những khác. Sơ Tranh tựa hồ đối với thuyết pháp này rất hài lòng, trên thân khí thế hung ác lui không ít. Nàng vừa định lôi kéo hắn đi, đột nhiên lại dừng lại, nghiêm túc nói, ngươi muốn một mực thích ta. Tuyên ảnh trong giọng nói tràn đầy cưng chiều, tốt, một mực thích ngươi. Sơ Tranh đại lão càng hài lòng hơn, nội tâm cái đuôi nhỏ lắc a lắc, ngoan. Tuyên ảnh, không phải, ngươi câu trả lời này không đúng sao? Sơ Tranh dắt lấy Tuyên ảnh rời đi, cung điện cũng không có ngăn cản nàng, một đường trầm mặc đi theo nàng trở lại trên bờ. Tuyên ảnh chỉ vào Hà Thần, cách này giải quyết như thế nào? Xử lý Sơ Tranh đơn giản thô bạo. Vì dân trừ hại, người người đều có trách nhiệm. Nàng đây là làm việc tốt, ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đâu. Cuối cùng đương nhiên là không diệt đi. Hà Thần bị mang về Hàn Giang Thành. Sơ Tranh ở trong thành ương tu cái ao nước. Đem Hà Thần bỏ vào. Hà Thần tu vi bị Tuyên ảnh phế bỏ. Ao nước bên ngoài sắp đặt trận pháp. Nếu ai không may đến nơi đây bái bái, vận rủi liền sẽ chuyển rời đến Hà Thần trên thân. Đương nhiên chỉ hạn nhỏ vận rủi, loại kia ảnh hưởng nhân sinh sự kiện lớn là không thể nào thay thế. Thế là Hà Thần bị chơi đùa muốn chết không sống. Hận không thể đập đầu chết tại đáy ao. Hết lần này tới lần khác cái này ao trận pháp còn không cho hắn chết. Hàn Giang Thành bách tính đối với Sơ Tranh có chút mâu thuẫn. Cảm tạ nàng cứu được bọn họ. Có thể một phương diện khác lại có chút sợ hãi. Cho nên nàng cửa hàng bên ngoài yêu nguyên không có người nào. Cũng may dân chúng sẽ không đối nàng chỉ trỏ. Dạo phố thời điểm. Cũng sẽ không có người sợ đến trốn đi. Làm cho nàng không đường phố có thể quét. Sơ Tranh mang theo đồ vật đi ngang qua Ngô phủ. Đại môn rộng mở. Lạc Diệp điều hưu. Không biết bao lâu không người quản lý. Ngô lão gia nghe nói đã chết, thời điểm chết hết sức thê lương. To như vậy Ngô phủ lúc này không có một ai. Ngô lão gia sau khi chết không bao lâu. Bách tính liền đem Ngô phủ rời trống. Nói là đoạt cũng không đủ. Không qua mọi người đều làm như vậy, cho nên không ai sẽ chỉ trích cái gì. Sơ Tranh mang theo đồ vật về tiệm thuốc. Sơ Tranh cô nương, ngươi cách này lại mua cái gì không phải đưa cho ngươi. Lang Sa ngượng ngùng vò đầu, hắn cũng không nói là cho hắn a. Hắn nhỏ giọng thầm thì đây là muốn đem Hàn Giang Thành đều mua lại sao, cũng không biết nàng nơi nào đến nhiều tiền như vậy. Ngươi muốn đi? Sơ Tranh nhìn thấy Lang Sa mang theo gánh nặng, khó phải chủ động hỏi một câu. A, đúng. Lang Sa cười hạ, nơi này không sai biệt lắm không sao, ta còn muốn đi địa phương khác nhìn xem. Còn có nhiều người hơn cần hắn. Hắn ở đây đã dừng lại thời gian rất lâu, là thời điểm rời đi. Sơ Tranh mặt không thay đổi gật đầu, lên đường bình an. Lang Sa. Lời này giống như không có vấn đề, có thể luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lang Sa cùng Sơ Tranh cáo biệt. Hắn mang theo gánh nặng đi ra ngoài. Đi lại có chút chậm. Dừng lại nơi cửa. Quay đầu. Đúng rồi. Sơ Tranh cô nương. Cái kia. Không có việc gì, ta đi. Lang Sa cuối cùng hướng Sơ Tranh cười cười, đẩy ra rèm rời đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 130 chương 1294 Hà Thần ở trên song tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh trên người có thông thiên thần điện. Thường thường thì có yêu đến tìm nàng. Không phải đem tường hủy hoại. Chính là đem cửa hàng hủy hoại. Sơ Tranh phiền đến không được, cùng thần điện thương lượng. Ngươi có thể hay không độc lập sinh hoạt? Không thể. Thần điện đổ thừa không đi. Sơ Tranh. Hào hào khí nha. Thế nhưng là cái đồ chơi này xem xét không thích hợp liền hướng trong cơ thể nàng chạy. Sơ Tranh quyết định tu luyện dưới, đem nó cho bắt ra. Ngươi đang làm gì? Tuyên ảnh kỳ quái nhìn xem Sơ Tranh ngồi xếp bằng ngồi ở trong sân. Sơ Tranh, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Tuyên ảnh mi tâm nhảy một cái. Tiến lên đưa nàng kéo dậy. Không muốn sống nữa Sơ Tranh. Trong thân thể ngươi còn có xương độc. Ngươi không thể tu luyện. A, đã quên. Ngươi đây đều có thể quên? Ta nhìn ngươi cánh tay. Sơ Tranh vung lên cánh tay cho hắn nhìn, còn nghĩ nhìn địa phương khác sao ta có thể. Tuyên ảnh kém chút đem Sơ Tranh đẩy đi ra. Hắn hít sâu tốt mấy hơi thở. Ngăn chặn bị nàng vẩy tới loạn thất bát tao cảm xúc. Hắn thấp giọng nói đừng làm rộn. Tuyên ảnh thật lòng dò xét Sơ Tranh trên cánh tay vết tích. Lúc trước hắn nhìn. Giống như đất lan tràn đến một cái khác trên cánh tay. Khó chịu sao? Ngươi sờ lấy liền không khó thụ. Sơ Tranh thành khẩn không thôi, ngươi nhiều sờ sờ. Tuyên ảnh. Vì cái gì nàng có thể đem loại sự tình này nói đến như thế chứng chạc đàng hoàng. Sờ sao? Sơ Tranh xích lại gần hắn có chút chờ mong hỏi. Tuyên ảnh thấp khục một tiếng. Ta ôm ngươi trở về phòng. Sơ Tranh lệch ra phía dưới. Ánh mắt lần theo mặt của hắn. Chầm chạp rời xuống. Ta có thể ôm ngươi. Tuyên ảnh bị nàng chọc cười trực tiếp xoay người đem người ôm. Ngươi ôm ta giống kiểu gì? Hắn tốt xấu là cái nam còn thế nào gặp người? Sơ Tranh chậm rãi nói thích ngươi bộ dáng. Tuyên ảnh ôm chặt Sơ Tranh. Mấy bước về đến phòng. Đem người đặt ở trên giường. Hắn chống tại Sơ Tranh đầu hai bên. Kìm lòng không được hôn nàng. Tuyên ảnh hôn luôn luôn khắc chế. Lại rất nhẹ nhàng. Như nước bao hòa. Để cho người ta đắm chìm trong hắn tạo nên đến bầu không khí bên trong. Sơ Tranh có thể ngửi được rất nhạt hương khí. Thấm vào ruột gan. Lại vẫn vít không tiêu tan. móc ra sâu trong nội tâm dục niệm. Gian phòng ánh nến đột nhiên diệt đi, lâm vào trong bóng tối, trên giường hai người trùng điệp thân ảnh, mông lung lại mập mờ. Tuyên ảnh, ngươi nói xương độc sẽ truyền cho ngươi sao? Trong bóng tối có âm thanh vang lên. Ngươi nghĩ gì thế? Xương độc không phải những khác độc, sẽ không truyền cho ta. Không thể ăn. Vậy chúng ta có thể giao? Trong bóng tối Tuyên ảnh đánh khẩu khí. Bên tai rơi xuống sơ tranh nóng hổi thanh âm. Liên đới lấy hắn lạnh buốt thân thể. Tựa hồ cũng có nhiệt ý. Hôm sau. Sơ tranh không muốn động đậy, Tuyên ảnh bị nàng ngang ngược ôm, dậy không nổi cũng không động được. Tuyên ảnh nằm một hồi, Khả Việt nằm vượt cảm thấy khó chịu. Hắn đẩy tới sơ tranh thả ta ra. Không, Tuyên ảnh thế nào có phải là khó chịu? Sơ tranh thanh âm mập mờ, nóng. Tuyên ảnh đầu ngón tay khẽ run một chút. Đụng phải sơ tranh da thịt. Nóng hồi nhiệt ý. Từ đầu ngón tay một đường hướng trong thân thể vọt. Sơ tranh cọ tại trong ngực hắn hấp thu ý lạnh. Tuyên ảnh, ngươi tốt hương. Tuyên ảnh luôn cảm thấy nàng muốn ăn chính mình. Không biết có phải hay không là bởi vì trải qua thân mật hành vi, Tuyên ảnh trên thân hương khí dày đặc rất nhiều. Không chỉ là hương còn có chút ngọt lìm hương vị đặc biệt tốt nghe. Vừa mê vừa say, muốn cắn. Được rồi, không muốn động. Tuyên ảnh đẩy ra sơ tranh cái trán xốc xích sợi tóc. Nhẹ giọng hỏi thích không ăn. Trên người hắn là thần mộc hương vị, người khác nhau nghe có mùi vị khác biệt. Hương khí đại biểu chính là dục niệm, cũng là ra thích. Lòng có chỗ vui, hậu sinh muốn. Nàng là thật sự thích hắn. Thật tốt a. Không thể tu luyện. Sơ tranh lại ngăn không được những cái kia kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên yêu ma rùa quái. Thế là nàng suy nghĩ cách biện pháp mở cửa kinh doanh. Khuất phục là không thể nào khuất phục. Đời này cũng không thể khuất phục. Sơ tranh đem thông thiên thần điện an trí đến trong sông. Muốn tiến thông thiên thần điện đến phù hộ. Nhất định phải thật tâm thật ý cảm tạ nàng. Có thật lòng không thực lòng, vương bát đản chính là một cái rất tốt giám định cơ cấu. Biến thành giám định cơ cấu vương giả hào. Là túc chủ mỉm cười phục vụ thời khắc ghi nhớ. Nó vạn vạn không nghĩ tới tiểu tỷ tỷ có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Như ngươi vậy ai có thể chân tâm thật ý cảm tạ ngươi? Thông thiên thần điện mở cửa kinh doanh. Yêu ma rủ quái nghe được tiếng gió. Một mạch vọt tới Hàn Giang thành bên ngoài trong sông. Dân chúng thường xuyên có thể trông thấy trên trời rơi xuống dị tượng, đem bọn này bách tính dọa cho phát sợ. Mà bọn này yêu ma rùa quái sau khi đến đều bị cản ở bên ngoài. Bọn họ coi là sơ tranh nói yêu cầu rất dễ dàng liền có thể đạt thành, trên thực tế bọn họ quá ngây thơ. Có người không nguyện ý như thế đầu ngốc ỷ vào thực lực mình, nghĩ muốn cưỡng đoạt. Nhưng mà vừa động thủ trên trời chính là lôi vân lăn lộn. Tụ tập nhiều như vậy yêu ma rùa quái, cách này nếu là động thủ thiên địa pháp tắc vài phút tận diệt rơi. Cho nên còn không có đối với sơ tranh động tay. Liền bị bên cạnh đồng bạn ấm vào trong bùn. Muốn chết đừng kéo lên bọn họ. Sơ tranh đứng tại cung điện bên ngoài. Kim quang lóng lánh cung điện đưa nàng chiếu lên chói lóa mắt. Các ngươi muốn đi vào. Chỉ có cái này một cái điều kiện. Ngươi cái này không phải làm khó người sao? Có người không phục. Ngươi nói là chân tâm thật ý liền là chân tâm thật ý, ngươi cũng không phải người. A sơ tranh nhìn xuống nhà rãnh. Mặt mày lãnh đạm. Ngươi có vào hay không? Không giành được, nếu là còn không thể đi vào, bọn họ khả năng đều sẽ biến mất ở trong thiên địa. Tại là mỗi ngày đều trông thấy một đám yêu ma rùa quái. Cắn răng nghiến lợi vây quanh ở bên ngoài thần điện. Không ngừng tẩy não mình muốn chân tâm thật ý cảm tạ sơ tranh. Cảm ơn nàng. Cảm ơn cả nhà của nàng. À, yêu ma rùa quái nhóm 10 phần táo bạo. Táo bạo xong lại ép trở về, ngồi xổm tiếp tục tẩy não. Bọn họ có thể làm sao đoạt lại không giành được. Yêu ma rùa quái nhóm đắng a. 3 ngày sau, thật là có cái tiểu thần tiến vào. Có người hỏi thăm hắn kỹ xảo, tiểu thần cũng không có gì giấu riêng, nói liền xem nàng như ăn nhân cảm ơn là được rồi. Yêu ma rùa quái. Kẻ thù còn tạm được, theo thời gian trôi qua, có không ít yêu ma rùa quái đã tiến vào thần điện. Không có đi vào chỉ có thể đắng như vậy tiếp tục tẩy não mình, muốn coi sơ tranh là thù. Không đúng, làm ăn nhân. Trong thần điện cũng không phải là phổ thông điện đường, mà là mặt khác một phiến thiên địa. Đây là các giới dùng mệnh mở ra đến một cái mới không gian. Đứng ở pháp tắc bên ngoài, bên trong linh khí dư giả đầy đủ để bọn hắn ở bên trong sinh tồn được. Thần điện càng giống là một cái có thể di động cửa. Sơ Tranh nhưng là cái kia người giữ cửa. Chỉ có nàng có thể chân chính mở ra cánh cửa này. Sơ Tranh tại đáy sông hạ đợi. Không thế nào đi Hàn Giang thành. Dân chúng ngẫu nhiên nhìn nàng từ trong sông đi lên. Dọa đến run rẩy. Về sau không biết làm sao lại truyền cho nàng là tân nhiệm Hà Thần. Sơ Tranh. Ta tại sao lại bị nhậm chức, các ngươi không muốn nói mò được không hỏi qua ý kiến của ta sao Hà Thần đại nhân. Sớm a. Sơ Tranh lạnh buốt chừng Tuyên Ảnh một chút. Tuyên Ảnh cười rắt tay của nàng. Hà Thần đại nhân muốn đi nơi nào? Sơ Tranh trầm mặt. Không có trả lời. Tuyên Ảnh cho là nàng không sẽ lúc nói chuyện. Nàng tại ánh sáng ban mai bên trong. Ngước mắt nhìn về phía hắn. Từng chữ nói ra nói. Đi trong lòng ngươi. Tuyên Ảnh lôi kéo tay của nàng đặt ở mình trống giống trên trái tim. Ngươi tại. Ngươi chính là của ta trái tim. Nó đang nhảy nhót. Ngươi nghe thấy được sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 130 chương 1295 thật giả thiên kim một tác giả. Mặt Linh nhỏ hẹp có chút mùi vị khác thường trong phòng. Mặt mũi nhăn nheo. Nhìn qua niên kỷ hơi lớn phụ nhân đứng tại một chương giường nhỏ trước. Trong tay nàng bưng một bát cơm, phía trên phủ lên ớt xanh cùng thịt thái chỉ. Phụ nhân nhìn qua nhỏ người trên giường, trên mặt ẩm ẩm có chút lo lắng, nhưng càng nhiều là e ngại. Cuối cùng phụ nhân rất là bất đắc dĩ đem chén cơm kia thả ở bên cạnh bẩn cũ trên mặt bàn. Một bước vừa quay đầu lại rời phòng. Chầm rãi đóng cửa lại. Kẹt kẹt tiếng đóng cửa chói tai lại khó nghe. Thẳng đến thanh âm kia biến mất, nằm trên giường người chậm chạp ngồi xuống. Sơ Tranh quét một vòng gian phòng. Gian phòng này rất nhỏ. Trừ nàng nằm cái giường này. Cùng một cái giản ý áo vải tủ. Cũng chỉ còn lại có đặt vào bát cái bàn. Vị này nguyên chủ cố sự tổng kết một chút. Đại khái chính là sai chỗ nhân sinh. Một lần ngoài ý muốn, nguyên chủ bị thương nhu cầu cấp bách truyền máu. Phát hiện cùng nhóm máu của bọn họ đều không khớp. Thế mới biết bọn họ ôm sai đứa bé. Đỗ gia vợ chồng tìm tới năm đó bệnh viện. Bất quá bởi vì ngay lúc đó điều kiện tra xét hơn một năm, cuối cùng đem bọn họ thân sinh cốt nhục tìm tới. Chuyện này bọn họ một mực giấu riêng nguyên chủ. Thẳng đến cuối cùng mới nói cho nàng chuyện này. Đỗ gia vợ chồng yêu cầu đổi về đứa bé. Lúc trước ôm sai chỉ là ngoài ý muốn, hai đứa bé cắt từ trở lại mình cha mẹ ruột bên người. Lúc đầu đổi lại, mọi người cắt qua các cũng không có gì. Nhưng là nguyên chủ cùng nữ sinh kia tại cùng một trường học. Nữ sinh kia trước kia ở trường học chính là cái trường nữ bá tồn tại. Nữ sinh cảm thấy là nguyên chủ chiếm lấy nhân sinh của nàng. Hưởng thụ cha mẹ của nàng yêu thương. Hưởng thụ vốn nên nàng hết thảy. Thế là ở trường học các loại làm khó dễ nàng, khiến cho nàng xấu mặt. Thừa dịp nguyên chủ không chú ý thời điểm chụp nàng xấu mặt video, truyền cho trường học người nhìn. Buộc nguyên chủ cho mình quỳ xuống vân vân. Tóm lại nguyên chủ bị chỉnh đặc biệt thảm. Về sau có một lần, nguyên chủ bị bọn họ đưa đến vứt bỏ trên sân thượng nhục nhã. Tiên đài lâu năm thiếu tu sửa, nguyên chủ trượt chân rơi xuống, một mệnh ô hô. Mà nữ sinh kia lại chẳng có chuyện gì. Hôm nay là nguyên chủ bị tiếp về cha mẹ ruột trong nhà ngày thứ hai. Nguyên chủ nuôi dưỡng ở Đỗ gia hơn 10 năm. Đỗ gia tự mình mở nhà công ty nhỏ. Không tính đỉnh cấp người giàu. Nhưng cũng là cẩm y ngọc thực. Muốn cái gì có cái đó. Trở lại cha mẹ ruột nơi này. Trong nhà muốn cái gì không có gì. Đêm qua còn bị con rán dọa đến một đêm không có chợp mắt. Hoàn cảnh của nơi này để nguyên chủ đều nhanh hỏng mất. Nguyên chủ không biết nhân gian khó khăn. Chưa hề biết. Nguyên lai có người còn có thể nghèo thành cái dạng này vẫn là cha mẹ ruột của nàng. Nguyên chủ cả ngày hôm nay không có ra khỏi phòng. Vừa mới cái kia phụ nhân chính là nguyên chủ hôn mẹ ruột. Từ về tới đây, nguyên chủ liền không có ăn xong. Sơ Tranh cảm giác được mình rất đói. Nàng ánh mắt liếc về phía chén cơm kia, bát cùng đũa đều là mới. Hôm qua nguyên chủ bị tiếp trở về, nguyên chủ cha mẹ ruột lập tức cho nàng làm cả bàn đồ ăn. Lúc đầu trông thấy dạng này hoàn cảnh nguyên chủ, phát hiện trang đồ ăn bát đũa đều là bẩn thỉu bộ dáng, càng là sụp đổ. Một ngụm cũng chưa ăn. Trở lại gian phòng nhỏ này đợi đến tối, lại bị con rắn tra tấn ra một đêm bóng ma. Nguyên chủ phản ứng như vậy cũng coi như bình thường. Tốt xấu người ta trước kia cũng là kiều sinh quán dưỡng công chúa nhỏ. Chênh lệch đột nhiên lớn như vậy, ai cũng không tiếp thụ được. Sơ Tranh đem cơm ăn, nàng cầm bát ra ngoài. Bên ngoài không gian cũng không lớn, so với nàng cái kia phòng lớn hơn không được bao nhiêu. Phòng không ai, đoán chừng là ra cửa. Nguyên chủ phụ thân đi đứng không tiện, không làm được sống lại, mỗi ngày chỉ có thể ở bên ngoài xoa giày ra. Mà mẫu thân cũng không có tri thức gì, chỉ có thể đánh chút việc vặt. Thực sự không tìm được việc làm thời điểm, liền nhặt ve chai bán. Phần lớn tiền đều dùng đến cung cấp đứa bé đi học. Nhưng đáng tiếc đối phương luôn luôn oán trách bọn họ không có bản sự, làm cho nàng ở tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Sơ Tranh cầm chén cầm tiến phòng bếp rửa. Phòng bếp này Sơ Tranh cảm thấy quay người đều khó khăn. Sơ Tranh trở lại cái kia căn phòng nhỏ. Vương Bát Đản phát nhiệm vụ làm cho nàng ra ngoài mua vật dụng hàng ngày. Mấy chục ngàn một đầu cách chăn loại kia. Sơ Tranh cảm thấy Vương Bát Đản quả thực là có bệnh. Ngươi hỏi qua người nhà cách chăn ý nguyện sao? Tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn ngủ hoàn cảnh như vậy sao? Ngươi làm sao không trực tiếp để cho ta mua phòng ốt? Tiểu tỷ tỷ, chúng ta muốn nhập gia tùy tục bại gia, không thể mù quáng bại gia. Sơ Tranh. Ha ha. Sơ Tranh rời đi phòng, bên ngoài là một đầu hành lang, bên cạnh là phiến phiến cửa. Trên hành lang chất đầy các nhà các hộ đồ vật, lộ ra mười phần lộn xộn chen chúc. Mặt đất xi măng đã sớm mấp mô, trên tường bị người vẽ xấu, đen hoàng trắng hỗn hợp thành một bức đại tác. Đây là một tòa đồng tử lâu. Một tầng chí ít có mười mấy hộ nhân gia, một đầu hành lang kết nối thẳng tắp đến cùng. Bên ngoài tất cả kiến trúc đều lộ ra một cỗ hôi bại cảm giác. Tốt tại thiên không sáng sủa. Hoàn cảnh mặc dù không tốt lắm, nhưng cũng không lộ vẻ kiềm chế. Sơ Tranh xuống lầu rời đi, bên ngoài ngồi không ít người, nàng ra ngoài, có người đối nàng chỉ trỏ. Đây chính là nhan gia cái kia bị đổi hết nha đầu, cùng chúng ta nơi này ra tiểu nha đầu chính là không giống. Nhìn bộ quần áo này, về tới nơi này cũng không biết quen thuộc không quen. Người ta kia lớn trong phòng ở đột nhiên đổi tới nơi này, ai quen thuộc ta? Nhìn nha đầu đoán chừng cũng đợi không dài. Như vậy, nguyên chủ tại đến thời điểm liền đã nghe qua một lần. Sinh sống ở tầng dưới chót người, thích nhất chính là bát quái đừng chuyện của người ta làm lùng ra vị tệ. Nếu là nhà ai ra chút chuyện, nửa ngày liền có thể truyền khắp phương viên mười dặm. Sơ Tranh tay hướng trong túi quần tắm, kết quả sờ nửa ngày không có sờ đến túi. Sơ Tranh cứng lại, tự nhiên rũ xuống tại đám người này bát quái dưới ánh mắt, khí định thần nhàn rời đi. Đi trước mua đầu có túi quần, Sơ Tranh mang theo đồ vật trở về, đã đến cơm nước xong xuôi thời gian. Cả tòa lâu đều phiêu tán đủ loại mùi thơm. Các nhà các hộ cửa đều mở ra, hoặc nấu cơm, hoặc phụ đạo đứa bé làm bài tập, hoặc giặt quần áo. Vốn là không rộng lắm hành lang càng lộ ra chen chúc. Sơ Tranh từ trên hành lang quá khứ, trên tay còn mang theo đồ vật, gian nan vượt qua những cái kia trùng điệp chướng ngại, rốt cuộc đi đến nguyên chủ cha mẹ nhà. Về cách nhà thật là khó a. Cửa mở ra, Sơ Tranh đi vào đã nhìn thấy ngồi ở nơi hẻo lánh nam nhân. Hắn còng lưng eo, chính hút thuốc, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Cổng tia sáng tối sầm lại. Nam nhân ngẩng đầu lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền co quắp đứng lên, trước luống cuống tay chân diệt đi khói, vụng về đứng dậy. Ngươi trở về rồi? Phòng bếp Nhan mẹ nghe thấy thanh âm, cầm cái nồi trực tiếp ra, cố gắng hướng Sơ Tranh gạt ra một cái nụ cười. Trở về? Bọn họ trở về thời điểm phát hiện Sơ Tranh không ở gian phòng, còn tưởng rằng nàng đi. Về sau phát hiện nàng túi sách vẫn còn. Bên trong thẻ học sinh cùng thân phận chứng cũng tại. Thứ này đều không mang đi. Bọn họ cảm thấy nàng hẳn là ra ngoài hít thở không khí. Sơ Tranh lãnh đạm mà nói, ra đi mua một ít đồ vật. Nhan cha khập khánh tới tiếp nhận Sơ Tranh trong tay đồ vật. Ngươi muốn cái gì, nói cho cha. Nói cho ta, ta mua tới cho ngươi là được rồi. Nguyên chủ không có đổi giọng, bọn họ nói chuyện đều hiển đến thận trọng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 130 chương 1296 thật giả thiên kim hai tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh cũng không có cử tuyệt. Cho Nhan cha sách. Nhan cha lúc đầu đã làm tốt bị cử tuyệt chuẩn bị, trước đó bọn họ muốn cho nàng cầm túi sách, nàng đều cử tuyệt. Nhan cha cầm tới Sơ Tranh trong tay đồ vật. Cả người đều giống như đột nhiên bị người rót vào mấy phần sức sống. Mặt mũi già nua có tinh thần. Ngươi ngồi, ngồi, ta hôm nay mua đem mấy cái ghế, không bẩn. Nhan cha chỉ vào trong phòng cái ghế. Sơ Tranh trông thấy trên mặt bàn đã mang lên đồ ăn. Nàng cũng không có cự tuyệt. Cất mình mới quần túi. Đắc ý ngồi xuống. Ngươi thất thần làm gì, mau đưa canh gà bưng lên. Ai? Nguyên chủ cha mẹ ruột, tại nguyên chủ sau khi trở về, một mực cẩn thận từng ly từng tí. Đương nhiên bọn họ trước kia đối với cái kia cũng không kém, chỉ cần là hắn nhóm đủ khả năng cũng là hữu cầu tất ứng. Nhan cha đem Sơ Tranh những vật kia toàn bộ sách tiến nàng trong phòng, sau khi ra ngoài Nhan mẹ vừa vặn đem canh gà bưng lên. Canh gà không nhiều, hẳn là chỉ mua nửa cái, đi lên liền đem đùi gà cho Sơ Tranh. Sơ Tranh đối với ăn cái gì? Từ trước đến nay không chọn. Nàng nhìn một chút người đối diện. Cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơm. Gặp nàng ăn, Nhan cha Nhan mẹ hai người đều thở phào. Ban đêm Sơ Tranh đem trên giường đồ vật đổi đi, lại đem cái khác vật dùng hàng ngày hủy đi ra cất kỹ. Nàng nhìn một chút bên cạnh còn không. Có đồng đồ vật, mang theo ra ngoài cho phòng khách Nhan cha. Trên mặt nàng lạnh như băng cử người ngàn dặm lạnh lùng, mua nhiều cho các ngươi dùng. Không, không cần. Nhan cha khoát tay, ngươi giữ lại dùng, chúng ta không. Cầm. Nhan cha cứng đờ nửa ngày run rẩy tiếp nhận. Thay đổi, sáng mai ta đến xem. Sơ Tranh ném câu nói này trở về gian phòng của mình. Nhan cha. Sơ Tranh mua đồ vật. Nhan cha căn bản không biết là cái gì. Liền biết hắn đời này đều chưa sờ qua thư thái như vậy cách chăng. Thật sự muốn đổi a cái này không ít tiền đi. Nàng bảo ngày mai phải tới thăm. Nhan cha trần chờ cuối cùng nói đổi đi. Hai người tất tiếng soi soạt tốt đem ra giường vỏ chăn đổi lại. Phòng ở mặc dù phá. Cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm. Sơ Tranh nằm tại rực rỡ hẳn lên trên giường. Loay hoay nguyên chủ tắt máy hai ngày điện thoại. Trong điện thoại di động có nguyên chủ bạn học phát hiện tin tức, hỏi nàng vì cái gì không có đi học. Ra chuyện lớn như vậy, nguyên chủ cách nào có tâm tư đi học. Chuyện này trường học hẳn còn chưa biết, chỉ cho là nàng có việc không có đi học. Bất quá. Không được bao lâu cùng nàng trao đổi vị kia liền sẽ đem chuyện này truyền đi. Sơ Tranh làm xong điện thoại, nằm xuống chuẩn bị đi ngủ, kết quả. Con rán thật sự thật nhiều. Nơi này là có cái con rán ùa đi nguyên chủ bóng ma không phải là không có đạo lý. Sơ Tranh ngồi xuống. Ngân tuyến từ cổ tay nàng bên trên chui ra ngoài. Dọc theo đi bắt con rán. Ngân tuyến đại khái cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có một ngày sẽ như vậy dùng. Bắt con rán tốc độ vừa nhanh vừa đột. Chờ nó trở lại Sơ Tranh trên cổ tay. Một con rán cũng bị mất. Sơ Tranh mò xuống thủ đoạn, hài lòng nằm xuống lại. Đi ngủ Sơ Tranh nói muốn nhìn, sáng sớm hôm sau liền tắm túi tản bộ tới cửa nhìn. Nhan mẹ từ phòng bước ra, vừa vặn trông thấy Sơ Tranh thăm dò hướng trong phòng nhìn. Bữa sáng chuẩn bị xong, ngươi ăn một chút. Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì xoay người cầm trên bàn màn thầu. Nhan mẹ gặp nàng chịu ăn, thần tình trên mặt rõ ràng buông lỏng. Bọn họ vừa đem người tiếp trở về. Đối với đứa nhỏ này đến cùng cái gì tính tình. Bọn họ cũng không rõ ràng. Cho nên Sơ Tranh mặt lạnh lấy. Nhan cha Nhan mẹ đều không có cảm thấy không thích hợp. Nhan cha trước kia liền đi ra ngoài, cơm nước xong xuôi Nhan mẹ cũng muốn đi ra ngoài làm việc. Sơ Tranh ngược lại là nghĩ ở nhà co quắp. Có thể trong điện thoại di động không ngừng tiến đến tin nhắn. Nguyên chủ ngồi cùng bàn hỏi nàng vì cái gì còn không đi học. Sơ Tranh chỉnh đốn xuống, mang theo túi sách đi ra ngoài. Lúc này phần lớn người đều đã ra ngoài, đi làm, đi học, các nhà các hộ cửa đều đóng chặt. Ngay tại Sơ Tranh xuống đến lầu 2 thời điểm, cách thang lầu gần nhất nhà nào đột nhiên mở cửa. Cao tuổi lão nhân bị đẩy ra, kém chút đụng vào Sơ Tranh. Sơ Tranh lập tức lui về bên trên một tầng. Đi theo lão nhân ra chính là cái ước chừng 17-18 nam sinh, hắn nhấc chân hướng già trên thân người đạp. Lão nhân không có đứng vững, trực tiếp quẳng xuống đất. Nam sinh còn không buông tha lão nhân, đưa chân tiếp tục đạp. Mỗi một cái dùng hết lực khí toàn thân, giống như người trước mặt này cùng hắn có thâm cừu đại hận. Lão bất tử, ai cần ngươi lo nhàn sự? Ngươi sao không đi chết đi, tiền đâu, ngươi đem tiền để ở nơi đâu rồi? Nam sinh nhìn qua rất gầy, quần áo đều cùng treo ở trên người hắn, sắc mặt cũng không tốt lắm, dưới ánh mắt mới có rất nồng nặc xám xanh. Hắn một bên đạp vừa mắng, lão nhân bị đạp nói không ra lời. Sơ Tranh phỏng đoán túi sách đột nhiên hướng phía nam sinh vung qua. Túi sách đánh vào nam sinh trên cánh tay, đem động tác của hắn đánh gãy. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy đứng tại trên bậc thang người. Nữ sinh mang theo cái màu hồng nhạt túi sách, dáng người trội hơn đứng tại hôi bại trong thang lầu. Ánh mắt một mảnh thanh lãnh, ẩn ẩn tản ra một cỗ lạnh lùng cùng xa cách, cùng tòa nhà này không hợp nhau. Nam sinh đầu tiên là sững sờ, sau đó giận dữ. Ngươi đạp ngựa ai vậy? Đáp lại nam sinh chân đá tới. Nam sinh không có phòng bị, bị đá vừa vặn đụng vào đằng sau ban công. Cỏ nam sinh giận mắng một tiếng, hướng thẳng đến Sơ Tranh bổ nhào qua. Hai người tại chật hẹp trong thang lầu vượt qua tay. Nam sinh ở đâu là Sơ Tranh đối thủ, mấy lần liền bị đè xuống đất ma sát. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, lão nhân đột nhiên nhào tới, đem nam sinh hộ trong ngực, nộ trừng Sơ Tranh. Từ đâu tới tiểu nha đầu phiến tử? Ai bảo ngươi đánh cháu của ta? Sơ Tranh, cái gì đồ chơi lại là lỗi của ta? Lão nhân hoàn toàn không quan tâm vừa rồi mình bị hắn cháu trai đánh sự tình. Một mặt lo lắng. Cường Cường, ngươi không sao chứ? Cường Cường đau đến nói không ra lời. Ngươi là ai nhà? Dừng lại, không cho ngươi đi. Sơ Tranh mấy bước xuống lầu, đem đằng sau thanh âm dứt bỏ. Vương bát đản, ngươi trông thấy, không phải ta không muốn làm cái chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, là hiện thực không cho phép. Đều đạp ngựa người nào a, nàng hỗ trợ vẫn là lỗi của nàng rồi đi bá. Đều là lỗi của nàng, nếu không phải vì thẻ người tốt, tự tài xen vào việc của người khác. Vương giả hào không muốn nói chuyện. Sơ Tranh tới trường học thời điểm, sớm liền bắt đầu lên lớp. Bất quá nguyên chủ trước đó xin nghỉ qua, cho nên gác cổng đem nàng bỏ vào. Sơ Tranh không có tại khi đi học tiến trong lớp, mà là đợi chút nữa khóa thời điểm. Lúc này mới mang theo túi sách chậm rãi đi tới phòng học. Sơ Sơ ngồi cùng bàn Hạ San nhìn thấy nàng, ngay lập tức nghênh tới. Ngươi đi làm cái gì, xin phép nghỉ nhiều ngày như vậy? Sơ Tranh đem túi sách treo trên ghế, không làm cái gì. Hạ San nhíu mày. Sơ Sơ ngươi thế nào không cao hứng sao? Hạ San cùng nguyên chủ cấp 2 chính là ngồi cùng bàn, đối với nguyên chủ hiểu rất thấu triệt. Sơ Tranh lúc này gương mặt lạnh lùng, nàng nhất định có thể phát hiện không hợp lý. Không có. Hạ San, ngươi mặt mũi này đều nhanh đông lạnh lên, còn gọi không hề không vui. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 130 chương 1297 thật giả thiên kim ba, tác giả Mặt Linh. Lớp học người chỉ biết nguyên chủ xin phép nghỉ, nhưng không biết vì cái gì xin phép nghỉ. Cho nên Sơ Tranh trở về lên lớp, mọi người cũng không có cảm thấy kỳ quái. Ngược lại là chủ nhiệm lớp đột nhiên đem nàng gọi vào văn phòng. Chuyện lớn như vậy, chủ nhiệm lớp khẳng định biết. Hai ngày này thế nào? Chủ nhiệm lớp ngữ khí ôn hòa. Còn tốt. Lão sư đâu cũng không thể nói cái gì. Chỉ là ngươi cũng bị quá có áp lực tâm lý. Loại sự tình này tất cả mọi người không nghĩ phát sinh đúng hay không? Ngươi nếu là có vấn đề gì, có thể tìm lão sư. Được không ăn? Chủ nhiệm lớp gặp Sơ Tranh không muốn nói, cũng liền không có lại nói cái gì, làm cho nàng về đi học. Nguyên chủ cùng Nhan Hạ. Không đúng, hiện tại phải gọi Đỗ Hạ. Nguyên chủ cùng Đỗ Hạ một trường học, trước kia mọi người không biết, đồng cấp không cùng ban, cơ bản không có gì gặp nhau. Bất quá người này nguyên chủ ngược lại là nghe qua. Nguyên chủ thành tích ưu dị, mặc dù có điểm kiêu căng nhỏ tính tình, lại như cũ thâm thủ các lão sư thích. Đỗ Hạ không giống. Thành tích của nàng không tốt, còn thường xuyên gây chuyện thị phi. Ở trường học kéo bè kết phái, khi dễ học sinh, tu phí bảo hộ vân vân. Tại trong mắt lão sư, giống như là vấn đề học sinh. Sơ Tranh từ văn phòng trở về, muốn đi ngang qua Đỗ Hạ lớp. Nàng vừa vặn trông thấy Đỗ Hạ ngồi ở lớp phía sau cùng. Xuyên nguyên chủ trước kia thích quần áo bảng hiệu kiểu mới. Cầm đồ vật phân phát cho vây quanh bạn học của nàng. Đỗ gia cha mẹ được cho có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tướng mạo không tính kém. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì Đỗ Hạ tại tầng dưới chót sinh hoạt vài chục năm. Hai đầu lông mày có chút lệ khí. Ảnh hưởng đến gương mặt nàng. Cho người ta một loại không tốt lắm cảm giác. Sơ Tranh thu tầm mắt lại, hướng lớp học của mình đi. Dừng lại Đỗ Hạ từ cửa sau trông thấy nàng đột nhiên quát lớn một tiếng. Cho dù thân phận đổi, nhưng cùng học vẫn là những bạn học kia. Đỗ Hạ một tiếng này, dẫn đến nàng trong lớp trong nháy mắt an tĩnh lại. Dồn dập đem ánh mắt ném hướng ra phía ngoài. Đỗ Hạ mấy bước đi ra cửa sau. Gặp người kia cũng không dừng lại. Trực tiếp đi qua ngăn lại nàng. Đỗ Sơ Tranh. Ta để ngươi dừng lại. Lỗ tai điếc Sơ Tranh hai tay cắm ở trong túi quần. Giọng điệu tùy ý hỏi. Có việc ngươi để cho ta dừng lại ta liền dừng lại ta đại lão tử là giấy sao Đỗ. Đỗ Hạ giọng điệu một trận. Hiện tại phải gọi ngươi Nhan Sơ Tranh. Ngươi ở nơi đó sinh hoạt đến thế nào? Sơ Tranh bình tĩnh mặt cũng không tệ lắm. Đỗ Hạ. Đỗ Hạ vốn cho rằng nàng cái này bị nuông chiều sẽ sụp đổ, sẽ phẫn nộ, sẽ oán hận. Sau đó nàng liền có thể theo khỏe mạnh phát tiết một phen. Nhưng mà nàng cũng không có. Nàng bình tĩnh đến giống như cái gì đều không có phát sinh. Đỗ Hạ nắm chặt hai tay. Nàng rõ ràng có thể tại Đỗ gia lớn lên. Đều là bởi vì nàng. Hãy phải tự mình ở chỗ đó sinh hoạt vài chục năm. Đỗ Hạ cười lạnh một tiếng. Dễu cợt nói. Ngươi cũng chớ giả bộ. Cái địa phương dù quái kia có thể không có nhiều sai. Sơ Tranh không kiên nhẫn. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Chung vào học âm thanh vừa vặn vang lên. Đỗ Hạ nhẹ hừ một tiếng. Buổi chiều tan học thời điểm trường học cửa sau chờ đó cho ta. Ngươi dám chạy thử một chút. Đỗ Hạ ném câu nói này tiến vào phòng học. Sơ Tranh. Hiện tại người đều tự tin như vậy dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ nghe nàng ta liền lịch không đi cửa sau ta liền đi cửa chính có bản lĩnh ngươi cửa chính chắn ta à. Sơ Tranh trở lại lớp học. Hạ San sầu mi khổ kiểm. Gặp nàng trở về. Càng lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cái này tiết khóa không có lão sư, mọi người bên trên tự học. Hạ San ở bên cạnh cùng cách đa động chứng nhi đồng giống như. Rốt cục, Hạ San lấy dũng khí, sơ sơ, tan học chúng ta đi dạo phố, ngươi đi không không đi. Sơ sơ, cái này là trước kia bút ký, ngươi có muốn hay không nhìn ăn. Hạ San mấy lần tìm chủ đề thất bại, nằm sấp ở trên bàn bôi bôi vẽ tranh. Thỉnh thoảng để mắt thần ngắm một chút Sơ Tranh. Sơ Tranh cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Hạ San là nguyên chủ ngồi cùng bàn, nàng quan tâm chính là nguyên chủ, mà không phải nàng. Cho nên nàng không cần thiết cho quá nhiều đáp lại. Khi đi học, Sơ Tranh cơ bản đang ngẩn người, lão sư giảng cái gì, nàng một chữ đều nghe vào. Thật vất vả chống cự đến xế chiều tan học, Sơ Tranh túi sách cầm lên đến liền đi. Ai? Sơ sơ ngươi chờ ta một chút. San San chúng ta không phải đi dạo phố sao? Ngươi chạy cái gì? Hạ San bị người giữ chặt. Sơ Tranh đã đi ra phòng học, bị học sinh ngăn trở thân ảnh. Sơ Tranh nhanh chóng xuống lầu rời đi trường học. Đỗ Hạ mình các loại đi thôi, nàng hiện tại không nghĩ theo nàng chơi. Nhan cha nhan mẹ chỗ ở. Cách trường học rất xa. Sơ Tranh trở lại kia tòa nhà đồng tử lâu phủ cận. Đã có không ít người đều tan tầm trở về. Khắp nơi đều lộ ra yên hỏa khí tức. Cái này một mảnh kiến trúc thấp bé. Bị năm tháng rèn luyện cũ nát không chịu nổi. Hành lang bên trên bị người kéo dây thừng. Phía trên treo các thức quần áo. Sơ Tranh về đến nhà, Nhan cha cùng Nhan mẹ đều còn chưa có trở lại. Bọn họ khi trở về ở giữa không nhất định. Có đôi khi sớm có đôi khi muộn. Sơ Tranh đem đồ vật để lên bàn. Mình ăn về sau trực tiếp tiến gian phòng. Sơ Tranh nghe thấy mặt ngoài có động tĩnh đã là sau một tiếng. Có người đi tới cửa. Một hồi lâu mới kêu một tiếng. Khuê nữ. Ngươi trở về rồi sao? Sơ Tranh ớt tiếng. Đồ trên bàn. Các ngươi ăn đi. Bên ngoài không có âm thanh, một hồi lâu Sơ Tranh mới nghe thấy rời đi tiếng bước chân. Sáng ngày thứ hai Sơ Tranh phát hiện những đồ vật đều đó không nhúc nhích. Có thể là đau lòng tiền. Cũng có thể là muốn lưu cho nàng ăn. Chiều hôm qua tan học nàng không đợi Đỗ Hạ, cho nên sáng sớm nàng liền bị chắn tại phía ngoài trường học. Đỗ Hạ mang theo hai nữ sinh cực kỳ phách lối ngăn lại nàng. Có thể à? Đỗ Hạ cho dù xuyên tinh xảo quần áo, yêu nguyên không thoát khỏi được tiểu lưu manh tư thái. Chiều hôm qua cũng dám không đến. Lá gan rất lớn mà còn tốt. Sơ Tranh lễ phép khiêm tốn một chút. Đỗ Hạ phi một tiếng. Nhan Sơ Tranh. Ngươi cướp ta nhiều năm như vậy đồ vật. Ngươi bây giờ trả lại ta bày sắc mặt ngươi bây giờ qua sinh hoạt. Chính là ta trước kia mỗi ngày đều qua sinh hoạt. Cảm giác thế nào cái này có quan hệ gì với ta ôm sai sự tình. Cũng không phải nguyên chủ có thể điều khiển. Làm sao với ngươi không quan hệ? Đỗ Hạ hiển nhiên cảm thấy chuyện này chính là nàng sai. Nàng đáy mắt hiện lên một sợi oán độc. Nếu như không phải ngươi, ta liền sẽ không tại hoàn cảnh như vậy bên trong trưởng thành. Đỗ Hạ bị tiếp về Đỗ gia. Trông thấy Đỗ gia hết thảy. Trông thấy nàng ở qua gian phòng. Đồ vật bên trong là nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà hết thảy này bị một cách khác hưởng thụ vài chục năm. Sơ Tranh. Ngươi nên quái cha mẹ ngươi không cẩn thận. Trách ta có làm được cái gì? Đỗ Hạ căn bản không có nghe Sơ Tranh nói. Ngươi hưởng thụ nhiều năm như vậy ta đồ vật. Đây đều là ngươi thiếu ta. Đỗ Hạ đáy lòng rõ ràng ôm sai sự tình không trách được nàng. Có thể Đỗ Hạ chính là không quen nhìn nàng tính cả căm hận Nhan cha Nhan mẹ, nếu như không phải bọn họ ôm sai. Nàng mới là cái kia sinh sống ở trong thành bảo công chúa. Sơ Tranh trầm mặc vài giây thật lòng đưa ra đề nghị, ta đề nghị ngươi đi gặp bác sĩ. Phất nhanh cũng dễ dàng để cho người ta mê thất từ ta đây là bệnh cần phải trị. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 130 chương 1298 thật giả thiên kim bốn tác giả. Mặt Linh Nhan Sơ Tranh Đỗ Hạ ngón tay chỉ vào Sơ Tranh. Trên mặt đằng đằng sát khí. Nàng dĩ nhiên dám nói mình như vậy. Sơ Tranh khí định thần nhàn nhìn xem nàng. Đỗ Hạ chỉ huy mình hai cái tiểu tùy tùng đem nàng mang cho ta tới. Tiểu tùy tùng bình thường liền theo Đỗ Hạ làm sằng làm bậy. Được Đỗ Hạ mệnh lệnh. Tiểu tùy tùng lập tức tiến lên bắt Sơ Tranh. Chuẩn bị mang nàng tới người ít địa phương đi. Phanh túi sách nện ở tiểu tùy tùng trên đầu. Tiểu tùy tùng kêu thảm một tiếng. Mắt nổi đom đóm. Người trước mặt tựa hồ cũng tại lắc. Tiểu tùy tùng còn không có phân biệt rõ ràng bóng người trước mặt. Bụng dưới liền chịu một cước. Cả người hướng phía đằng sau ngã xuống. Đập xuống đất. Một tiếng vang trầm. Một cái khác tiểu tùy tùng xứng sờ, sau đó dương nanh múa vuốt nhào về phía Sơ Tranh. Đỗ Hạ trơ mắt nhìn mình tiểu tùy tùng bị đánh, nàng đáy mắt rõ ràng có lỗi kinh ngạc. Nhưng mà Đỗ Hạ cũng chỉ kinh ngạc một nháy mắt. Rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế. Nàng trực tiếp trêu chọc tay áo bên trên. Sơ Tranh. Đây là nàng đưa tới cửa, ta không làm cái người tốt, liền quá có lỗi với người ta tân tân khổ khổ đưa tới cửa. Tới đi ta chuẩn bị xong. Tiểu tỷ tỷ chúng ta có thể đập tiền động thủ không phải quân tử vương giả hào biểu thì chính mình cũng nhanh không biết người tốt hai chữ này. Có thể nó là cái kiên cường hệ thống. coi như tiểu tỷ tỷ không thể giống sát vách tiểu tỷ tỷ như vậy tích cực hướng lên, nó cũng không thể vứt bỏ tiểu tỷ tỷ. Muốn tin tưởng mình tiểu tỷ tỷ, một nhất định có thể làm người tốt, nàng hiện tại chỉ là phản nghịch. Vương Giả Hào cho mình tẩy não một phen, sau đó liền nhìn xem Sơ Tranh đem Đỗ Hạ đặt xuống tới đất bên trên. Đỗ Hạ sau lưng chạm đất, trong nháy mắt kia cảm giác mình xương sườn đều đoạn mất. Đỗ Hạ lấy cùi trỏ chống đất, miễn cứng chống lên nửa người trên, ánh mắt phẫn nộ sắp đem người trước mặt đốt xuyên. Sơ Tranh nhìn như không thấy, đem chính mình phẫn nộn túi sách cầm lên đến. Soái khí hướng phía sau hất lên. Liếc xéo lấy Đỗ Hạ. Sớm một chút nhìn bác sĩ. Sơ Tranh tại Đỗ Hạ ánh mắt phẫn nộ dưới, nghênh ngang rời đi. Đỗ Hạ bị Sơ Tranh như thế cả, càng sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên Sơ Tranh tan học thời điểm, lại bị chặn lại. Đây là muốn hảo sự thành song a. Sơ Tranh nhìn lấy người trước mặt, ân, làm sao khá quen. Sơ Tranh trong đầu hiện lên một người trước đó tại hành lang làm việc tốt thất bại đối tượng Cường Cường. Đỗ Hạ trước kia cùng hắn một tòa lâu, hai người nhận biết cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Là người Ngô Cường cũng nhận ra Sơ Tranh. Lần trước tại hành lang cô gái này chạy nhanh. Hắn cũng chưa từng thấy qua nàng. Đang lo tìm không thấy người. Bây giờ lại đưa tới cửa. Ngô Cường quay đầu hỏi bên cạnh Đỗ Hạ. Hạ hạ. Nàng chính là cái kia cùng ngươi đổi nữ. Đỗ Hạ gật đầu. Ngươi biết nàng. Ngô Cường hung tợn nói. Trước đó ta tại trong hành lang gặp phải nàng. Bị nàng đạp hai cước. Đỗ Hạ đáy mắt hiện lên một sợi kinh ngạc. Ngô Cường ở tại bọn hắn kia phiến đánh nhau rất lợi hại. Dĩ nhiên cũng bị nàng đạp, lần trước là ta không có phòng bị. Làm cho nàng đắc thủ. Ngô Cường lập tức vì chính mình chính danh, lần này liền không có vận khí tốt như vậy. Sơ Tranh. Đại lão đánh nhau dựa vào thực lực, chưa từng dựa vào vận khí. Ta liền lặng lặng nhìn ngươi trăng. Ngô Cường sắc mặt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Tôi miệng nước bọt. Chính là ngươi nữ nhân này làm hại hạ hạ dạng này Sơ Tranh. Các ngươi giảng hay không lý ta cũng là vô tội được không, làm sao lại hại nhà ngươi hạ hạ. Ngô Cường giơ lên cái cằm. Dùng tay chỉ Sơ Tranh buông lời. Ngày hôm nay ngươi phải thật tốt cho hạ hạ xin lỗi. Việc này chúng ta có thể hào hào tâm sự. Ngươi nếu là không xin lỗi, vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí. Ngô Cường bốn ngón tay nắm tay. Chỉ chừa một cây ngón tay cái. Hướng phía bả vai hắn đằng sau một chỉ. Nhìn gặp người bên kia không có. Đều là huynh đệ của ta. Sơ Tranh hướng Ngô Cường chỉ bên kia nhìn lại. Có mấy tên côn đồ cách ăn mặc người. Tại đường phố đối diện. Hoặc ngồi xổm hoặc đứng. Chính nhìn bọn hắn chằm chằm bên này. Sơ Tranh thu tầm mắt lại, chậm rãi, đối phó ta dùng nhiều người như vậy, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Đối phó ta như vậy nhóc đáng thương. Cần phải nhiều người như vậy sao, lấy nhiều khi ít quá phận. Ngô Cường đại khái không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ nói ra lời như vậy. Trên mặt biểu lộ cứng lại. Đỗ Hạ không kiên nhẫn, ngươi cùng nàng nói lời vô dụng làm gì. Ngô Cường lập tức thẳng tắp sống lưng. Trợn mắt nhìn. Thức thời theo chúng ta đi. Bằng không thì một hồi ở cửa trường học náo xảy ra chuyện gì đến. Khó coi. Ngươi cũng không cần khóc. Sơ Tranh trước quan sát hạ hoàn cảnh, nhiều người như vậy, động thủ không tốt lắm. Cho nên nàng cẩn thận suy nghĩ một hồi. Đột nhiên quay người. Tại Ngô Cường cùng Đỗ Hạ nghi hoặc dưới tầm mắt. Mấy bước lui về trong trường học. Đứng tại gác cổng bên người. Tư thế kia tựa như là đang nói có bản lĩnh ngươi tiến đến đánh ta a. Ngô Cường, Đỗ Hạ, hai người đáy lòng đồng thời một tiếng ta thô tục. Ngô Cường không có đem hắn những huynh đệ kia trực tiếp kêu đến, cũng là bởi vì bị an ninh trường học trông thấy sẽ bị đuổi. Sơ Tranh hiện tại đi vào trực tiếp đứng ở bên trong, hắn làm sao động thủ. Sơ Tranh cách học sinh cùng bọn hắn xa nhìn nhau từ xa một lát. Sau đó mang theo túi sách hướng trong trường học đi. Đỗ Hạ lập tức nói. Nàng khẳng định đi cửa sau. Về phía sau cửa chắn nàng. Ngô Cường đem huyên để mình chào hỏi tới. Thẳng đến cửa sau. cửa sau ra vào học sinh không nhiều, bọn họ các loại nửa giờ cũng không ai. Ngô Cường nghi hoặc. Nàng sẽ không tránh trong trường học à? Bọn họ từ cửa chính đến cửa sau. Cưới xe. Khẳng định so với nàng đi đường nhanh. Nhưng lâu như vậy còn không nhìn thấy người, cái này liền có chút kỳ quái. Đỗ Hạ nói, ta vào xem. Đỗ Hạ đi trường học tìm một vòng, không có trông thấy người, tức giận đến Đỗ Hạ nổi trận lôi đình. Sơ Tranh không có đi cửa sau, nàng leo tường đi. Rời đi trường học nàng cũng không có đi vội vã, mà là theo sau từ xa Ngô Cường nhóm người kia. Chờ bọn hắn đi đến ở nơi thưa thớt người địa phương. Bộ bao tải đem bọn hắn đánh cho một trận. Sơ Tranh đánh xong người liền trượt. Tiểu tỷ tỷ, ta đây là vì dân trừ hại. Bọn họ xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Trước đó cái kia Cường Cường còn đánh lão nhân. Làm người tốt là ngươi yêu cầu, hiện tại ta đang cố gắng làm người tốt. Ngươi còn mù bá bá. Cái này liền có chút quá mức. Vương Giả Hào luôn cảm giác mình cho mình đào cái hố. Nhưng là nó lại tìm không thấy lý do tốt hơn đến phản bác. Dù sao Sơ Tranh nói sự thật. Hệ thống vận chuyển khó khăn, nó muốn hạ tuyến chậm rãi. Hạ tuyến trước đó phát cái nhiệm vụ đi. Thế là Vương Giả Hào giãy giụa lấy cho Sơ Tranh ngột ngạt thành công. Sơ Tranh thường ngày chào hỏi xong Vương Giả Hào, tâm bình khí hòa đi bại ra. Các loại hoàn thành nhiệm vụ, Sơ Tranh lúc này mới tản bộ về nhà. Nàng còn chưa lên lâu. Chỉ nghe thấy phía trên một trận vỡ tổ tiếng ồn ào. Thanh âm kia giống như là muốn đem cả tòa lâu đều sốc. Trên lầu không ít người ngó giáo giác nhìn. Phía dưới cũng vây quanh không ít người, ngửa đầu nhìn xem âm thanh nguyên chỗ. Sơ Tranh bị làm cho não nhân thình thịch đau. Nàng nghe nghe không thích hợp, thanh âm này giống như là từ Nhan Cha Nhan Mẹ tầng kia truyền đến. Sơ Tranh mấy bước lên lầu. Nhỏ hẹp trên hành lang đứng đầy người. Mọi người duỗi dài cái cổ. Cố gắng hướng bên trong nhìn quanh. Trên mặt không phải bát quái hiếu kỳ. Chính là cười trên nỗi đau của người khác. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 130 chương 1299 thật giả thiên kim năm tác giả. Mặt Linh Ngô Cường Nai Nai đang tại Nhan Cha Nhan Mẹ trong nhà đại náo. Bên cạnh là sưng mặt sưng mũi Ngô Cường. Các ngươi khi dễ chúng ta cái này cô nhi quả mẫu không ai chỗ dựa. Nhìn đem chúng ta Cường Cường đánh thành cái dạng gì. Ngươi xem một chút. Nhà ngươi kia Hoàng Mao nha đầu đâu kêu đi ra Ngô Cường Nai Nai kia giọng giống đến cả tầng lầu đều tựa hồ đang run. Sợ người khác không biết xảy ra chuyện gì. Nhan Mẹ chiếp ây một tiếng. Có chút luống cuống mà nói. Ngô Nai Nai. Nàng còn chưa có trở lại. Việc này nói không chừng có hiểu lầm gì đó. Ngươi đừng kích động. Hiểu lầm đây là hiểu lầm, ngươi nhìn ta cháu trai Ngô Nai Nai chỉ vào Ngô Cường. Ngươi nhìn hắn bị đánh thành dạng gì, hai người các ngươi lỗ hồng khoe nữ. Một cái so một cái lợi hại à, cái kia Nhan Hạ. Cả ngày thông đồng chúng ta Cường Cường. Cái này mới khoe nữ nhưng rất khó lường. Còn dám đánh người Nhan Cha sắc mặt tái xanh. Hỏi. Thật là nàng đánh Ngô Cường che lấy mặt mình. Chính là nàng Nhan Cha nhìn chằm chằm Ngô Cường. Nàng một cái tiểu cô nương. Có thể đánh thắng ngươi lại nói. Ngô Cường, ngươi xác định không phải mình trước trêu chọc nàng, ngươi có ý tứ gì? Ngô Nai Nai bao che cho con. Ngươi còn muốn trách chúng ta Cường Cường. Nhan Trà, nhà ngươi Ngô Cường đức hạnh gì? Tòa nhà này ai không biết Ngô Cường từ nhỏ ngay tại tòa nhà này lớn lên. Mặt tá thời điểm, chỉ biết khi dễ tòa nhà này đứa trẻ. Cấp 2 không có niệm xong thì không đi được. Cả ngày ở bên ngoài hỗn. Tòa nhà này bên trong chỉ cần học giỏi điểm. Cái nào không sợ hắn hết lần này tới lần khác. Ngô Nai Nai lại là cái bát phụ. Cho dù Ngô Cường đối nàng không tốt. Nàng vẫn là đem cái này mệnh căn tử làm bảo bối cung cấp. Nhà ai nếu là tìm Ngô Cường phiền phức. Ngô Nai Nai liền vừa khóc vừa gào. Để cho người ta chống đỡ không được. Trước kia Đỗ Hạ cùng Ngô Cường không biết làm sao nhập bọn với nhau. Nhan Cha Nhan Mẹ nói nàng. Nàng cũng không thích nghe. Cuối cùng còn huyên náo không thoải mái. Đỗ Hạ đối với Nhan Cha Nhan Mẹ. cùng Ngô Cường đối với Ngô Nai Nai không sai biệt lắm. Vậy đại khái chính là vật họp theo loài hiện thực khắc họa. Bởi vì Đỗ Hà cùng Ngô Cường xen lẫn trong một khối, Ngô Nai Nai trong bóng tối mắng Đỗ Hà không muốn mặt. Nhan cha cùng nhan mẹ đều không phải loại kia cường thế người. Nơi nào có thể từng nói Ngô Nai Nai. Mỗi lần đều bị Ngô Nai Nai mắng. Hiện tại bọn hắn mới tiếp trở về khuê nữ, đem Ngô Cường đánh. Đây không phải đem Ngô Nai Nai tiền quan tài trộm nghiêm trọng giống nhau sao? Ngô Nai Nai phi một tiếng. Nhà ta Cường Cường thế nào, nhà ngươi cái kia đánh trước người. Hiện tại còn muốn ngược lại tạt một chậu nước bẩn hay sao? Còn có thiên lý hay không khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu a? Ngô Nai Nai bắt đầu vừa khóc vừa gào. Nhan mẹ chiếp ây hạ kia. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngô Nai Nai thao lấy kia lớn giọng. Thế nào bồi thường tiền? Xin lỗi nhan cha không vui. Việc này còn không có biết rõ ràng. Muốn không phải chúng ta khuê nữ làm đây này Ngô Nai Nai. Làm sao không phải? Chính là kia nha đầu chết tiệt kia. Nhà ta Cường Cường sẽ còn nói lung tung sao? Nhan mẹ vừa muốn nói chuyện. Liếc thấy đám người đột nhiên tách ra. Sơ Tranh từ trong đám người vào cửa. Tầm mắt mọi người đều rơi ở trên người nàng, cảm giác kia tựa như là tại vây xem khỉ trong vườn bách thú. Sơ Tranh mang theo túi sách đi vào. Đi ngang qua Ngô Cường thời điểm. Ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một giây. Ngô Cường thân thể không khỏi cứng đờ. Hắn sợ cái gì không phải liền là cái hoàng mao nha đầu? Ngô Cường nghĩ như vậy. Lại thẳng tắp sống lưng. Hung tợn chừng mắt Sơ Tranh. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn dám trở về Ngô Nai Nai trước hết nhất đánh vỡ này dù gì bầu không khí. Giơ tay liền đánh về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh cơ thể hơi một bên. Lôi kéo Ngô Nai Nai tay. Hướng bên cạnh kéo một cái. Ngô Nai Nai trực tiếp nhào ngồi trên mặt đất. Ôi! Ngô Nai Nai kêu đau một tiếng. Ngoài cửa bát quái quần chúng cũng là cả kinh. Ngô Nai Nai đã có tuổi. Bình thường tất cả mọi người sợ sát bên nàng. Vạn nhất nếu là người già bị đụng. Bị nàng ỉ lại vào. Vậy cũng không liền toàn xong. Tiểu nha đầu này cũng dám trực tiếp đồng thủ. Nha đầu này dáng dấp thật là dễ nhìn a. Vậy cũng không, người ta thế nhưng là tiền ổ trong mặt ổ ra cùng chúng ta những người này không giống. Nàng còn không biết cái này Ngô Nai Nai là cái hạng người gì đi. Dám đối nàng đồng thủ. Lần này có thể có trò hay để nhìn. Bát quái quần chúng xì xào bàn tán. Tốt ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Ngô Nai Nai chân gà giống như tay run rẩy chỉ vào Sơ Tranh. Chanh chua trên mặt. Tất cả đều là tức giận. Còn nhà có tiền nuôi. Một chút gia giáo đều không có, nhan cha cùng nhan mẹ cũng không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ trực tiếp đồng thủ. Lúc này kịp phản ứng. Nhan mẹ lập tức đi đỡ Ngô Nai Nai. Ngô Nai Nai cự tuyệt nhan mẹ nâng. Hùng hùng hổ hổ. Ngồi dưới đất không nổi. Đem lão niên bản bát phủ diễn 10 phần đúng chỗ. Sơ Tranh một tay lấy nhan mẹ kéo ra. Tư Cao Lâm hạ liếc nhìn nàng. Ngươi muốn làm gì bồi thường tiền? Ngô Nai Nai cứng cổ. Ngươi đem cháu của ta đánh. Hiện tại còn đem ta đẩy lên trên mặt đất. Nhất định phải bồi thường tiền. Sơ Tranh đuôi lông mày hơi nhíu. Đáy mắt lánh quang lan tràn. Đòi tiền đến. Sơ Tranh hứng hờ quét mắt một vòng Ngô Cường. Ngươi nói ta đánh cháu trai của ngươi. Có chứng cứ gì đánh thời điểm rõ ràng được đầu. Làm sao chả nhìn thấy hắn có phải là người giả bị đụng? Muốn chứng cứ gì? Cường Cường tận mắt nhìn thấy Ngô Nai Nai giận dữ mắng mỏ. Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử. Nhỏ như vậy liền áp độc như vậy. Đem ta nhà Cường Cường đánh thành cái dạng này. Sơ Tranh. Ngươi Cường Cường thế nhưng là dẫn một đám người chắn ta. Ta nếu là ngoan độc, ngươi bây giờ liền nhìn không thấy ngươi Cường Cường rồi. Ta thế nhưng là người tốt đâu. Lời này của ngươi nói cho cảnh sát nghe. Người ta tin sao? Ngươi nói là ta đánh. Chính là ta đánh. Ngô Nai Nai vừa muốn nói chuyện. Bị Sơ Tranh đánh gãy. Ngươi cầm chứng cứ ra. Chứng minh là ta đánh. Không có chứng cứ, liền chớ nói lung tung. Nhà ngươi Cường Cường lời khai không tính, hắn là người trong cuộc, tồn đang nói láo hiểm nghi. Ngô Nai Nai bị Sơ Tranh này chối lời nói quấn hôn mê. Nàng tự cân nhắc tỉ mỉ cũng không có suy nghĩ rõ ràng. Tay trong không khí loạn vung mấy lần. Lộn xộn cái gì? Ngươi bây giờ muốn trốn nợ đúng hay không, ta giúp ngươi báo hồ sơ đi. Sơ Tranh rất chi kỷ mà nói, để người chuyên nghiệp tới giúp chúng ta phán đoán, ta có hay không đánh ngươi nhà Cường Cường. Sơ Tranh đem ngươi nhà Cường Cường bốn chữ cắn đến phá lệ nặng. Ngô Nai Nai lập tức kéo Ngô Cường một chút. Ngươi nói, có người hay không trông thấy, còn có ai nhìn thấy Ngô Cường lúc ấy vỏ chăn cái đầu. Là cuối cùng hắn gỡ xuống bao tải. Vừa vặn trông thấy chợt lói lên bóng lưng. Cảm thấy có điểm giống nàng. Hắn sau khi trở về Ngô Nai Nai hung hăng hỏi, Ngô Cường liền nói là nàng làm ra. Cho nên hắn nào có cái gì chứng cứ. Ngô Cường không nói lời nào. Sơ Tranh hai tay khinh khinh mở ra. Mặt đơ lấy cái kia trương xinh đẹp mặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Không có chứng cứ. Cho nên việc này không quan hệ với ta. Không có chứng cứ chính là đùa nghịch lưu manh a Ngô Nai Nai. Ngô Cường. Ngô Nai Nai dùng sức túm Ngô Cường. Ngô Cường khuôn mặt xanh xanh tím tím. Rõ ràng còn là người thiếu niên. Lúc này giữ tợn nghiêm mặt. Phá lệ dọa người. Ngô Cường từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Ta biết là ngươi đánh Sơ Tranh, lặng im không nói. Đáy lòng nhà rãnh. Ngươi biết thì sao? Có chứng cứ sao ta liền không thừa nhận. Ngươi đánh ta a mười chương. Nguyệt phiếu nha tiểu khả á nhóm mỗi ngày ném một ném. Vui vẻ một tháng a xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 130 chương 1300 thật giả thiên kim 6 tác giả. Mặt linh không có việc gì. Các ngươi có thể đi. Sơ Tranh hạ lệnh trục khách. Ngô Nai Nai nhìn xem Ngô Cường. Mặt mò quét ngang. Coi như Cường Cường không phải ngươi đánh. Vậy ta là ngươi đẩy a Sơ Tranh. Sơ Tranh lạnh lùng hỏi. Ngươi muốn như thế nào, ta hiện tại đứng không dậy nổi. Bồi thường tiền. Ngô Nai Nai ngồi dưới đất chào giá. 10.000 khối cả tòa lâu người đều biết. Nhan gia bị đổi lại nữ nhi này. Dưỡng phụ dưỡng mẫu đều rất có tiền. Lúc ấy đến thời điểm. Lái xe đều là mấy trăm ngàn xe bơ. Mơ. Vinh. Cho nên Sơ Tranh cái này bị đổi lại nữ nhi tốt xấu cũng nuôi nhiều năm như vậy, trên thân khẳng định có chút tiền. Ngô Nai Nai há miệng muốn 10.000 cũng là có căn cứ. Nhưng là những người này đều nghĩ sai. Đỗ gia tại biết nguyên chủ không phải nữ nhi bọn họ về sau. Thái độ biến hóa phi thường lớn. Thời điểm ra đi. Liền để nàng thu thập một chút quần áo. Những vật khác đều không cho nàng mang đi. Chớ nói chi là đơn độc lấy tiền cho nàng. Nguyên chủ tiền tiêu vặt là không ít, có thể nàng cũng tiêu đến nhanh, cơ bản không có gì tiền tiết kiệm. Ngươi, nhan mẹ trừng lớn mắt, ngươi đây không phải ngoa nhân sao, con gái của ngươi đẩy ta làm sao lại ngoa nhân rồi. Ngô Nai Nai rất không muốn mặt mà nói. Mọi người đều trông thấy. Là nàng đẩy ta. Ta một cái lão cút đầu. Hiện tại đau đến đứng không dậy nổi. Ngô Cường nhìn xem không nói chuyện. Hắn vốn chính là cái tiểu lưu manh. Không muốn mặt chuyện làm hơn nhiều. Cho nên Ngô Nai Nai bộ dáng này. Hắn một chút cảm xúc đều không có. Đòi tiền có thể. Sơ Tranh không cho nhan mẹ nói chuyện. Liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không cầm. Ta chơi chết ngươi tiểu tỷ tỷ giàu mạnh dân chủ và hài văn minh. Làm người tốt. Đừng cả ngày như thế phát rồ. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Mời dùng tiền giải quyết không thể dùng tiền giải quyết thời điểm. Mời dùng gấp đôi tiền giải quyết không có chuyện gì là tiền không giải quyết được. Sơ Tranh từ bên cạnh kéo đem ghế lại đây ngồi dưới. Hai tay vòng tại lồng ngực. Tư thế bá khí lại trương dương. Ta cho ngươi 100.000. Nhưng là ngươi muốn tại trong vòng 20 phút đem cái này 100.000 tiêu hết. Ngươi nếu có thể tiêu hết, vật mua được về ngươi. Mặt khác ta cho ngươi thêm 100.000. Sơ Tranh lời này rơi xuống, trước hết nhất vỡ tổ chính là bên ngoài đám người kia. Ở người ở chỗ này, đại bộ phận đều là có thể qua lại qua. Tạp bên trên có cách 10.000 khối tiền tiết kiệm. Đều tính giàu có. Nhà ai có thể có 100.000 tiền tiết kiệm mà tiểu cô nương này mở miệng chính là 100.000. Vẫn là phải tiêu hết. sau đó lại cho 100.000, vậy coi như là 200.000 a. Mọi người thấy Sơ Tranh ánh mắt trở nên không giống với. Nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu nhà là có nhiều tiền. Ngô Nai Nai bị điều kiện này nện đến một hồi lâu mới phản ứng được. Nàng trước ngờ vực nhìn Sơ Tranh vài lần. Không chắc chắn lắm hỏi. Ngươi nói cái gì, năng lực phân tích kém như vậy ngươi còn thế nào ngoa nhân? Ngô Nai Nai lập tức không nể mặt. Tiểu nha đầu nói chuyện bị khó nghe như vậy. Ai ngoa nhân? Sơ Tranh không chút nào sợ. Ai hỏi ai lừa bịp, ngươi. Mọi việc đều thuận lợi, Ngô Nai Nai tại Sơ Tranh nơi này nhiều lần ăn thiệt thòi. Lúc này đại khái hận không thể phiến Sơ Tranh mấy bàn tay hạ giận. Sơ Tranh giọng điệu nhẹ nhàng lãnh đạm. Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa, 20 phút tiêu hết 100.000. Ngươi liền lại cho ta 100.000. Sơ Tranh tùy ý gật đầu. Thật chứ, tự nhiên. Sơ Tranh thanh lãnh thanh âm chậm rãi truyền ra. Bất quá. Ngươi nếu là không làm được. Ngươi liền phải vì ngươi nói xấu ta. Nói xin lỗi ta. Về sau vòng quanh ta cùng cha ta mẹ đi. Nếu không. Sơ Tranh chỉ là lạnh lùng nhìn xem Ngô Nai Nai, phía sau làm cho nàng tự hành lý giải. 20 phút tiêu hết 100.000 có cái gì khó? Ngô Nai Nai cảm thấy cái này rất dễ dàng. Còn dưới đáy lòng tính toán. Chính mình nói không nhất định lấy cầm tới 200.000. Ngươi trước cho ta xem một chút tiền bằng không thì ta làm sao biết ngươi có phải hay không là tại lừa gạt ta? Sơ Tranh để bọn hắn chờ lấy. Nàng đi lấy 200.000 trở về. Các loại 200.000 tại trước mặt bọn hắn trải rộng ra. Không chỉ có là trong phòng người. Bao quát bên ngoài đám kia quần chúng vây xem đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhiều tiền như vậy, rất nhiều người cả một đời đều chưa thấy qua. Nhan cha cùng nhan mẹ nhưng là đầy bụng kinh ngạc. Đỗ ra cho nàng nhiều tiền như vậy sao, thế nhưng là cứ như vậy lấy ra tiêu xài rơi. Có phải là quá lãng phí? Ngươi chỉ có 20 phút thời gian. Ngô Cường không thể giúp ngươi. Mua đồ vật nhất định phải là giá trị thị trường bằng nhau. Nhất định phải một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ngươi có thể lựa chọn không lấy đi, nhưng nhất định phải đem hàng cầm tới cùng một chỗ. Tiền không thể vứt bỏ, quyên tặng, hủy hoại. Sơ Tranh ngữ tốt không nhanh không chậm nói quy tắc. Ngay từ đầu Ngô Nai Nai còn rất tự tin. Có thể đợi đến Sơ Tranh nói xong chỗ có điều kiện, Ngô Nai Nai sắc mặt liền khó coi xuống tới. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, dùng tiền có khó khăn gì, thế là Ngô Nai Nai một lời đáp ứng. Ngô Cường không thể đi cùng, hắn lưu tại nơi này. Sơ Tranh đem đếm ngược điều tốt, ngay trước Ngô Nai Nai ấm xuống đếm ngược, không có vấn đề gì, bắt đầu đi. Tới đi thể nghiệm một chút tiêu tiền sợ hãi. Ngô Nai Nai nhìn một chút cháu mình. Nghĩ đến 100.000. Trong lòng chính là một mảnh lửa nóng. Nàng lập tức cầm lấy phân tốt kia 100.000, chân không đau eo không chua, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang rời đi. Người vây xem phần phật đuổi theo. Náo nhiệt như vậy mấy chục năm đều gặp không được một lần, đương nhiên không thể bỏ qua. Khuê nữ à. Nhan mẹ lo lắng gọi Sơ Tranh. Nhiều tiền như vậy à. Bọn họ đời này đều chưa thấy qua. Sơ Tranh ra hiệu bọn họ đừng lo lắng. Sơ Tranh đi theo đám người xuống dưới, Ngô Nai Nai trước hết nhất đi chính là bình thường thường đi quầy bán quà vặt. Bên ngoài u lạp lạp vây một đám người. Quầy bán quà vặt lão bản đều giật mình. Còn tưởng rằng là cái nào tiểu lưu manh dẫn người đến nháo sự. Ngô Nai Nai. Các ngươi làm cái gì vậy? Ngô Nai Nai không để ý tới hắn, trực tiếp đi lấy đồ vật, mau giúp ta tính sổ sách. Sơ Tranh đứng tại cửa ra vào không tiến vào, người phía sau tự nhiên cũng không dám vượt qua nàng đi vào. Có người nhắc nhở Ngô Nai Nai cầm quý, Sơ Tranh nhìn người kia một chút, ngươi lời nói nhiều như vậy. Rõ ràng là tiểu cô nương, người kia lại cảm giác được cảm giác áp bách, lập tức không dám lên tiếng. Các loại Sơ Tranh rời ánh mắt, người kia mới có thể thở một ngụm giống như... Tiểu nha đầu này ánh mắt làm sao như vậy, dọa người. Ngô Nai Nai người như vậy. Ở vào tình thế như vậy sinh hoạt mấy chục năm. Thật sự làm cho nàng trong thời gian ngắn tiêu hết 200.000. Nàng căn bản là không ngờ rằng những vật khác. Đầy trong đầu đều là dầu muối tương giấm. Tính tiền thời điểm Ngô Nai Nai mới tiêu hết một chút tiền, mà thời gian đã qua 5 phút đồng hồ. Ngô Nai Nai hỏi lão bản nào đáng tiền. Thở hổn hển đem đồ vật chuyển tới. Trông tại cửa ra vào. Kết quả yêu nguyên không tiêu hết bao nhiêu. Ngươi còn có 10 phút đồng hồ. Ngô Nai Nai rõ ràng sốt ruột. Con đường này mở tiệm không nhiều. Mà lại phần lớn là rất phổ biến đồ dùng hàng ngày. Không có gì đáng tiền lớn kiện vật phẩm. Ngô Nai Nai đổi một cửa tiệm. Nhà này là bán quần áo. Quần áo tốt cầm. Nhưng Ngô Nai Nai theo bản năng muốn bắt đối với mình hữu dụng. Đợi nàng kịp phản ứng. Lại qua 2 phút đồng hồ. Quần áo cửa hàng không lớn, vẫn là chút thấp kém phẩm, tất cả hàng tổng lại đều không cao hơn 10.000.